Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, con gián dị biến cao bằng người, trên đầu có đầy lỗ thủng, nhưng khi Ngụy Lệ nói, nó vẫn bị nguồn âm thanh thu hút và muốn lao tới tấn công cô ấy, nửa đầu của nó đã ngẩng lên, những chiếc xúc tu trên đó đột nhiên duỗi ra, đâm thẳng tới cô ấy. Ở thời điểm sinh tử, Ngụy Lệ vô thức né sang một bên, nhưng phạm vi tấn công của các xúc tu quá rộng. Cô ấy hoàn toàn không thể tránh được, cô ấy vẫn bị các xúc tu của con gián dị biến cuốn lấy, thậm chí quấn chặt quanh cổ cô ấy. Cô ấy đột ngột bị kéo xuống và đập vào một đàn gián nhỏ trên mặt đất. Vào lúc đó, Ngụy Lệ cảm thấy rõ ràng rằng đàn gián nhỏ bên dưới cô ấy đã đập ra nước, xanh xanh vàng vàng, da đầu cô ấy tê dại, lúc này thật sự muốn ói, nhưng những xúc tu vẫn cố gắng lôi cô ấy đi qua. Tiểu Lệ, Ngụy Lệ đỏ bừng mặt, dùng hai tay kéo xúc tu ở trên cổ, hét lớn. Tiểu Lệ giờ khắc này đã biến thành gà Đại Lệ, một cước dẫm lên đầu con gián dị biến, quay lại và cắn mạnh vào gốc xúc tu của nó. Răng rắc, xúc tu đứt lìa khỏi gốc. Ngụy Lệ bên kia thoát khỏi đau đớn vì ngạt thở, lập tức từ dưới đất bò dậy, hơn nửa người dính đầy thi thể gián nhỏ, cô ấy liền vội vàng phủi từ trên xuống dưới, quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Lệ đứng lên đầu của con gián dị biến, từng bước dậm chân nhảy nhót, từ trên đầu nhảy xuống đuôi, rồi từ dưới đuôi nhảy lên trên đầu. Dữ dội đến mức sàn của cả phòng thí nghiệm thậm chí mơ hồ nhún xuống dưới. Đừng giẫm nữa, Ngụy Lệ đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra, quay vào gọi Tiểu Lệ, ra ngoài thôi. Cô ấy xông ra ngoài trước, còn chưa chạy được hai bước, thì vội vàng thắng gấp, hai chân thẳng tắp ngã xuống, cổ họng phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng, oa. Một con chuột dị biến màu xanh xám đang ngồi xổm ở cuối hành lang, miệng đầy máu tươi, gần như ngay lúc Ngụy Lệ kêu lên một tiếng, phút chốc ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót chằm chằm nhìn cô ấy. Ngay sau đó tự hồ có một bóng xám lướt qua, há to miệng lao về phía cô ấy. Ngụy Lệ định quay lại ngay lập tức, nhưng kết quả là cô ấy đã va trúng Tiểu Lệ ngay trực diện, trực tiếp ngã ngửa ra đất, gáy đập vào trên tường phát ra một tiếng oành. Mắt cô ấy tối sầm lại, những lời cuối cùng trong đầu cô ấy trước khi bất tỉnh là, trời muốn diệt ta. Tiểu Lệ liếc nhìn Ngụy Lệ trên mặt đất, cúi đầu dùng mỏ quắp lấy cô ấy, sau đó một trảo đánh bay con chuột dị biến đang xông tới, dẫn theo một đàn gà dị biến chạy xuống cầu thang. Theo không gian càng lúc càng trở nên rộng rãi hơn, kích thước của chúng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Dưới lầu, hơn mười mấy nghiên cứu viên bị nhốt ở bên ngoài tòa nhà thí nghiệm, từng thủ vệ quân được phân công trải qua mấy đợt công kích chỉ mới di chuyển một đoạn, mà đạn dược trong tay bọn họ cũng gần như cạn kiệt, một số nghiên cứu viên trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xung quanh chuột dị biến vọt tới càng ngày càng nhiều, nếu như không có cứu viện, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Bùm, bùm, bùm. Mặt đất trung chuyển một hồi. Chẳng lẽ có đại quân nào tới sao? Những người bị bao vây xuyên qua khe hở nhìn về hướng đó, quả nhiên nhìn thấy một đàn gà dị biến đang lao tới, con dẫn đầu có bộ dạng rất hoàn hảo, nhưng con hoàng kê quá khổ lại nằm một người trong miệng, thòng xuống đung đưa, không biết còn sống hay đã chết. Tình hình như thế khiến người không rét mà run, càng thêm nhiều người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này, bọn họ coi như xong, đừng phân tâm. Nơi này cách nơi trú ẩn gần nhất chỉ có 700 mét. Khang Lập đỡ lấy một nghiên cứu viên đang phân tâm sắp ngã, kiên trì chút nữa, tôi tới không được, nghiên cứu viên hai chân nhũn ra, nếu không phải được Khang Lập đỡ, căn bản không đứng dậy nổi. Khi đàn gà dị biến ngày càng đến gần, càng có nhiều thủ vệ quân hết đạn và nỗi tuyệt vọng lan tràn, bùm bùm, con thủ lĩnh đại hoàng kê kia còn muốn lớn hơn con chuột dị biến, một cước đá bay một con chuột dị biến, rồi chạy về phía trung tâm đám đông. Mọi người theo bản năng nín thở, gần như cảm nhận được mùi tử khí. Xin chào, một giọng nữ đột nhiên phát ra từ con đại hoàng kê. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, gà dị biến có thể nói chuyện sao? Vừa xuống đến tầng 2, Ngụy Lệ đã giật mình tỉnh giấc, nhưng cô ấy cũng không buồn động đậy, cứ buông thõng tay chân xuống tùy ý lắc lư. Khi đến gần nhóm các nghiên cứu viên, cô ấy quay đầu lại và vẫy tay với họ, đặc biệt là Khang Lập, người mà cô ấy biết. Cô ấy không biết giờ phút này bộ dáng của mình kỳ quái như thế nào, giống như người chết. Đột nhiên ngẩng đầu cười vẫy tay với bọn họ, bất kể nhìn thế nào cũng giống như một màn kinh dị. Mọi người trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, ngay cả những thủ vệ quân chặn vòng ngoại đều dựng cả tóc gáy. Này, đừng bắn vào gà của tôi, Ngụy Lệ quay đầu lại và chỉ vào một thủ vệ quân, bọn chúng không hại người, cô không chết ư, một thủ vệ quân hỏi. Hả, tôi còn sống khỏe mạnh, Ngụy Lệ đưa tay ra và vỗ nhẹ vào mỏ dưới của Tiểu Lệ đặt chị xuống. Mọi người nghi ngờ nhìn đại hoàng kê đang tiến đến gần họ, sau đó, phi, một tiếng phun Ngụy Lệ ra ngoài. Mọi người, Khang Lập nhanh chóng bước tới đỡ Ngụy Lệ lên, con gà này, xảy ra chuyện gì, sau này sẽ giải thích. Ngụy Lệ sợ vào cái gáy bị u của mình, chỉ vào hướng con chuột dị biến nói, Tiểu Lệ, giết hết bọn nó đi. Ngay sau đó, Khang Lập nhìn thấy một đàn gà dị biến đang lao về phía những con chuột dị biến xung quanh, chiến đấu với nhau, đặc biệt là đại hoàng kê có hình dáng hoàn hảo, vô địch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đàn gà dị biến nhanh chóng đẩy lùi đàn chuột dị biến xung quanh. Toàn bộ viện nghiên cứu nông học trung ương vẫn tiếp tục nổ súng, nhưng chỉ có một góc này sau trận gà bay chuột nhảy nhót, dần trở nên yên tĩnh lại. Kính trên tầng 3 của một biệt thự biệt lập ở Thượng Nội Thành bất ngờ bị vỡ, một người đàn ông mặc quân phục nhảy ra khỏi đó và lao xuống bể bơi trong sân. Nước hồ bơi ngay lập tức nhuộm một màu đỏ tươi, một tay bị thương rất nặng giữ chặt thành bể bơi, cố gắng leo lên. Tuy nhiên, ai đó đã chờ sẵn ở đây, bước đi chậm rãi, dùng chân dẫm lên tay ông ta. Ngươi, Diêu Thành bị đau, thò đầu ra khỏi nước, mở đôi mắt đỏ bừng, nhìn thấy người bên bể bơi, nghiến răng hỏi, là ai? Trong khi ông ta vừa hỏi, một bàn tay ẩn ở trong nước mò cây dao găm giấu ở trên chân ông ta. Hả? Người kia nhìn Diêu Thành lắc lắc đầu, cười giả lả, tôi có thể nhìn được. Diêu Thành lập tức quyết đoán rút cây dao găm ra, giật lấy cánh tay bị dẫm lên, lại xoay người, tóm lấy người trên bờ kéo xuống, mũi dao găm đã sẵn sàng đâm xuyên cơ thể. Thật bất ngờ, ông ta lại không kéo được đối phương. Đã nói rồi, tôi có thể nhìn thấy, người trên bờ xuề tay ra, một sợi dây leo màu xanh lục đột nhiên từ trong lòng bàn tay rủ xuống, trước khi tiếp đất, nó nhanh chóng vặn vẹo, dung hợp thành một con chuột dị biến. Nhưng, con chuột dị biến này lại là một loại dây leo thuần túy, nhanh chóng lao vào bể bơi, cắn gần hết người Diêu Thành. Diêu Thành ở lầu 3 đã dùng hết đạn, năm đó ông ta cũng từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng của dị sát đội, nhưng thời gian đã quá lâu. Bây giờ thân thủ xa lạ, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, một bóng người với tốc độ cực nhanh lao về phía người trên bờ, họng súng đã chạm vào thái dương của đối phương. Phốc, là âm thanh đâm vào máu thịt. Một ngón tay của người đứng trên bờ dị hóa thành một cành dây leo sắc nhọn, đâm thẳng vào cổ họng của người vừa lao vào, thậm chí chân đối phương không hề dịch chuyển. Tân dị sát đội, người đứng trên bờ rút ngón tay ra, một cước đá người ra xa. Nước trong hồ cuồn cuộn dữ dội, màu đỏ càng ngày càng đậm. Một lúc lâu sau, dây leo tiêu tán hình chuột, hai thi thể bị cắn xé mổ bụng nổi lên bệnh trên mặt nước. Người trên bờ ngồi xổm nhìn chằm chằm một hồi, sau đó thu lại dây leo, nắm chặt lòng bàn tay, sau đó đứng dậy tự nhủ, nên đến nhà tiếp theo. Biệt thự rất nhanh khôi phục lại yên tĩnh, nếu như bỏ đi máu tươi khắp nơi, phản phất mọi thứ đều bình thường. Mãi cho đến một giờ sau, một máy bay trực thăng bay lượn trên cổng biệt thự, mấy tên thủ vệ quân phía trên nắm dây thừng trượt xuống, lao vào biệt thự. Tướng quân, trong phủ Diêu tướng quân xảy ra chuyện, một người hướng màn hình quan não bên kia hô to, tay trái xoay một vòng, để đối phương nhìn rõ ràng hơn. Trong và ngoài biệt thự đều là xác của chuột dị biến và vệ sĩ của Diêu gia, mùi hôi thối nồng nặc. Nhanh chóng tìm Diêu tướng quân, Diệp Chấn Sơn đứng ở trung tâm chỉ huy, mặt không biến sắc nói. La Liên Vũ vừa mới đến không lâu, đứng bên cạnh Diệp Chấn Sơn, nhìn chằm chằm vào màn hình do thủ vệ quân truyền về, vẻ mặt khó coi. Trên Thượng Nội Thành có nhiều chuột dị biến như vậy. Diêu gia dường như bị đàn chuột dị biến vây công. Trong ngoài toàn bộ căn cứ trung ương đều có rất nhiều. Diệp Chấn Sơn quay đầu lại, tân dị sát đội có đến viện nghiên cứu không? Bởi vì không tìm được Diêu Thành, chỉ có thể thông báo cho La Liên Vũ tạm thời khống chế tân dị sát đội. La Liên Vũ không đồng ý ngay lập tức, mà lựa chọn đến đây. Cũng may là tòa nhà ghen cách quân đội không xa, không mất nhiều thời gian. Sắp tới rồi, La Liên Vũ cúi đầu nhìn tin nhắn trên quang não. Chúng ta cần bao lâu để dọn sạch lũ chuột dị biến? Diệp Chấn Sơn quay lại và hỏi quân nhân bên cạnh. Mấy vị quân nhân trao đổi với nhau một lúc, một người trong số họ đứng dậy và nói, theo xu hướng hiện tại, sẽ mất ít nhất một giờ để dọn sạch bên trong. Diệp Chấn Sơn gật đầu, định nói điều gì đó thì thủ vệ quân phái đến biệt thự của Diêu Thành bên kia đã truyền đến âm thanh. Tướng quân, phát hiện thi thể của Diêu tướng quân. Diệp Chấn Sơn kinh ngạc quay đầu lại, cái gì? Toàn bộ trung tâm chỉ huy lập tức im lặng, ngay cả Diệp Chấn Sơn cũng nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Chuột dị biến đột nhiên xuất hiện đối với căn cứ trung ương có ảnh hưởng rất lớn, nhưng Diêu Thành có vệ sĩ và vũ khí riêng, lại còn ở trong biệt thự của mình, cho nên ông ta hẳn là thuộc nhóm người an toàn nhất. Ở chỗ này, thủ vệ quân lúc trước hướng máy ảnh về phía hai thi thể bên trong bể bơi, chần chờ một chút. Có lẽ gặp phải một con chuột dị biến lợi hại, toàn bộ bể bơi bị máu nhuộm đỏ, không có một chút trong suốt, khó có thể tưởng tượng hai người chảy ra nhiều máu như vậy, toàn bộ lồ nờ dê ngực của Diêu Thành đều trống rỗng. Như là bị một thứ gì đó ăn sạch, trong khi thi thể khác bị hủy hoại nặng nề hơn, trên người không có một chỗ nào là thịt lành. Đây là một đội viên của Tân Dị Sát đội, La Liên Vũ nhìn cái xác kia với vẻ mặt khó coi, bà ta không ngờ rằng Tân Dị Sát đội đều xảy ra chuyện. Tìm kim ghen trên người cậu ta, Diệp Chấn Sơn ra lệnh cho thủ vệ quân ở đầu kia trên màn hình quang não. Thủ vệ quân đi xuống nhặt thi thể lên, tìm kiếm trên người đối phương một hồi, thậm chí còn đi xuống đáy bể để kiểm tra, trên người dính đầy máu, tướng quân, chỉ còn có một nhân tố tăng trưởng, không có kim ghen, đội viên Tân Dị Sát đội này hơn nữa là đã dùng qua, nhưng vẫn chịu chết thảm như vậy. Diệp Chấn Sơn ngay lập tức quay sang một bên, yêu cầu nhân viên truyền tin liên lạc với tất cả dị sát đội được phái đi ra ngoài, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Trong căn cứ trung ương có đàn con chuột dị biến cấp cao, một đội viên Tân Dị Sát đội đã hy sinh. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên một sinh vật dị biến có thể giết người đã tiêm kim ghen. Chuột dị biến không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Toàn bộ căn cứ trung ương rơi vào vòng vây công của lũ chuột dị biến. Quân đội điều động toàn bộ quân lực để bảo vệ người dân từ các khu trong nội thành tiến vào nơi trú ẩn. Tướng quân, bên ngoài tường cao xuất hiện một loại thực vật dị biến cấp A mới. Diệp Chấn Sơn nhìn hình ảnh được gửi về từ tiền tuyến, sắc mặt tái xanh, ông không có chút hoài nghi nào, một khi lũ chuột dị biến phá hủy bức tường cao bên ngoài, những thực vật dị biến cấp A đó sẽ lập tức lan tràn kéo vào, cho dù có bao nhiêu thủ vệ quân cũng không thể ngăn nổi số lượng chuột dị biến, quân đội của bọn ở trung ương, vẫn có đủ đạn dược, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn. Lúc này, nhân viên truyền tin nhận được tin nhắn từ đội số 0, bọn họ đang gấp rút trở về. Diệp Chấn Sơn hỏi nhân viên truyền tin, gửi tất cả hình ảnh của những thực vật dị biến cấp A bên ngoài căn cứ cho Diệp Trường Minh. Mọi chuyện cẩn thận, toàn bộ căn cứ trung ương gần như bị những thực vật dị biến ở bên ngoài tường cao bao vây, bọn họ căn bản không thể bay vào được. Cậu tỉnh rồi à? Trong cabin, Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện Triệu Ly Nông đã mở mắt. Đỗ Bán Mai đột ngột đứng dậy, sải bước đi tới kiểm tra đồng tử của cô, xác nhận Triệu Ly Nông đã thật sự tỉnh táo thì không khỏi sửng sốt. Thuốc trong cơ thể cô chuyển hóa quá nhanh. Sau hai mũi tiêm trước đó, Trâu cũng ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng trước khi bọn họ bay về căn cứ trung ương thì Triệu Ly Nông đã tỉnh dậy. Triệu Ly Nông chống tay ngồi dậy, xuyên qua đám người nhìn Diệp Trường Minh, căn cứ trung ương hiện tại thế nào? Mọi người đều cho rằng cô đang hỏi về chuyện nhận được cảnh báo trên toàn khu vực lúc đó, nhưng bọn họ không biết rằng cô đã thấy cảnh tượng lũ chuột dị biến vây công. Diệp Trường Minh phát ra video vừa nhận được. Thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện bên ngoài căn cứ trung ương, lũ chuột dị biến một khi tạo ra khe hở, chúng sẽ tiến vào. Những thực vật dị biến này giống như là có ý thức, thậm chí không muốn lãng phí tiêu hao mà xông tới. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào những thực vật dị biến trong màn hình một lúc, sau đó bật quang não và liên lạc với Nghiêm Thắng Biến, người vẫn còn ở trong viện nghiên cứu. Tiểu Triệu, Nghiêm Thắng Biến và các nghiên cứu viên cao cấp khác tập trung tại phòng họp cao nhất, đứng trước cửa sổ kiểu sát đất. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, Nghiêm tổ trưởng, thuốc lỏng cải tiến đối với thực vật dị biến cấp A có hiệu quả. Triệu Ly Nông cũng không nói nhảm, trong phòng thí nghiệm đều có chuẩn bị tài liệu, còn một đoạn thời gian nữa chúng tôi mới tới được đó, mọi người có thể bắt đầu chế tạo, đưa tới dùng trên tường cao. Tất cả các bước đều được cô ghi lại một cách rõ ràng, tài liệu trong phòng thí nghiệm đã đầy đủ, chỉ cần làm theo là được. Nghiêm Thắng Biến là người phát minh ra thuốc lỏng nên tính là người hiểu rõ nhất các thí nghiệm của cô. Đúng như dự đoán, Nghiêm Thắng Biến đã đồng ý. Còn có hai ống thuốc lỏng, Triệu Ly Nông từ trong ba lô lấy ra, đưa cho Diệp Trường Minh. Mấy người họ buộc phải hạ cánh sớm bên ngoài căn cứ trung ương, toàn bộ cánh trước của máy bay bị hư hại, mọi người phải ra khỏi cabin. Diệp Trường Minh cất thuốc lỏng đi, để lại một nửa số người bảo vệ Triệu Ly Nông, anh cùng Nghiêm Lưu Thâm và những người khác rời đi, đi đến phía trước để mở đường. Bên ngoài bức tường cao của căn cứ trung ương đã bị thực vật dị biến bao quanh. Bọn họ chỉ có thể từ bên ngoài mở đường mới có thể đi vào. Rất nhanh, Diệp Trường Minh dẫn đầu đội ngũ biến mất. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ căn cứ trung ương đã bị che khuất. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những thân cây cao lớn rậm rạp. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh chiếc xe đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay ấn xuống đất. Tiểu Triệu, có chuyện gì? Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy ở một bên nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi đang tự hỏi rễ của thực vật dị biến cấp S có thể kéo dài bao xa, Triệu Ly Nông không cảm nhận được, vì vậy cô rút tay lại và đứng dậy. Nghiêm Tĩnh Thủy sờ sờ cánh tay của mình, đây là căn cứ trung ương, rễ của những thực vật dị biến cấp S kia không có khả năng lan tràn tới đây chứ. Tiếng nổ mạnh phía trước đã thu hút sự chú ý của mọi người, hẳn là thủ vệ quân trên tường cao thả đạn dược để thanh trừ lũ chuột dị biến. Triệu Ly Nông nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến, Nguy rồi, Triệu Phong Hòa, căn cứ trung ương hỗn loạn, báo động yêu cầu mọi người xuống hầm trú ẩn, nhưng chân của Triệu Phong Hòa không thể đi được. Triệu Ly Nông ngay lập tức liên lạc cho Triệu Phong Hòa, nhưng một lúc lâu không ai trả lời, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cô lấy tay che đi vầng trán đau đớn của mình, quét nhìn xung quanh, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía trước. Triệu Ly Nông khó khăn nhắm mắt lại để bình tĩnh tâm tình, trên mặt không có bao nhiêu biến hóa thừa thải, chỉ là ngón tay hơi hơi run rẩy mới có thể lộ ra chút manh mối, có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì, trong tiểu khu có một chỗ trú ẩn, chỉ cần đi xuống cầu thang rẽ vào một góc là tới, cô đã từng đẩy Triệu Phong Hòa đi ngang, còn từng đề cập qua. Hai ống thuốc lỏng đã sử dụng, Chi Minh Nguyệt ở lại đây quay đầu nói, bọn họ đã tiến vào, đang đối phó với lũ chuột dị biến, chờ khi thực vật dị biến cấp A ở hướng này khô héo, chúng ta lập tức xông tới, căn cứ theo các thử nghiệm trước đây, sẽ cần thời gian để thuốc lỏng cải tiến phát huy tác dụng. Không ngờ trong thời gian chờ đợi, trên tường cao đột nhiên có đạn pháo liên tiếp bắn trúng vào thực vật dị biến cấp A. Mãi cho đến tận khi thuốc lỏng cải tiến bắn trúng, thực vật dị biến bắt đầu rơi vào trạng thái kết trái khô héo. Lên xe, đi thôi, Chi Minh Nguyệt nhận được mệnh lệnh từ đội trưởng ở phía trước, lập tức cùng các đồng đội khác cùng bảo vệ ba người Triệu Ly Nông xông tới. Dọc theo đường đi, xác của chuột dị biến nằm rải rác khắp nơi, xung quanh bốn phía đều là ổ gà. Người gần nhất là Diệp Trường Minh đang chậm rãi rút thanh đao từ thân thể chuột dị biến ra, quay đầu nhìn bọn họ. Nghiêm tổ trưởng tới rồi, Triệu Ly Nông thò đầu ra ngoài cửa kính xe, nhìn các thực vật dị biến ở chung quanh, cử động của bọn chúng đã trở nên chậm rãi, rơi vào trạng thái nở hoa dị thường. Không phải Nghiêm tổ trưởng, Diệp Trường Minh tránh sang một bên, dùng mặt sau thanh đao đẫm máu gõ vào đầu xe, ra hiệu bọn họ đi vào, bên kia cửa mở, các người đi vào trước đi. Xe địa hình lao về phía cửa, Diệp Trường Minh và những người khác ở phía sau tạo phần kết, có đội số 0 và đội số 1 ra tay, áp lực bên ngoài bức tường cao đã giảm đi rất nhiều. Sư, là ngài, Triệu Ly Nông xuống xe, nhìn thấy người đợi bên trong, bờ vai thả lỏng không chút dấu vết. Giang Tập vẫn đang mặc một bộ vest chỉnh tề, một tay chống gậy, nhìn thấy Triệu Ly Nông, ông ta nói, Nghiêm tổ trưởng có chút phiền phức, nhất thời không đến kịp, sản xuất thuốc lỏng này vẫn là chuyên môn của tòa nhà gen bên kia. Triệu Ly Nông mím môi, cuối cùng trong mắt cũng dẫn ra được chút ý cười. Lên xe đi, trước tiên sẽ đưa các người đi đến tòa nhà gen, tạm thời ở chỗ đó an toàn, khu vực phụ cận đã được quét dọn sạch sẽ, cũng không xa lắm. Giang Tập dẫn theo Triệu Ly Nông lên một chiếc xe màu trắng. Hà Nguyệt Sinh vốn muốn đi cùng, nhưng bị người của Giang Tập chặn lại và đưa cậu lên một chiếc xe khác. Cậu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy không có chút cảm giác gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thuốc lỏng cải tiến hình như rất có ích với thực vật dị biến cấp A, Giang Tập ngồi ở ghế sau nghiêng đầu nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh, không hổ là sư muội, chỉ hữu dụng với cấp A thôi, Triệu Ly Nông thấp giọng nói, thực vật dị biến cấp S và cấp A căn bản không cùng cấp bậc, từng bước một đi lên, Giang Tập nhìn Triệu Ly Nông cười nói, em vẫn còn trẻ, Triệu Ly Nông sững sờ, nhìn về phía gương mặt già nua của sư huynh, em càng muốn cùng các sư huynh, Giang Tập cười nói, cho nên sư huynh mới tới đón em. Nhìn con đường lộn xộn ngoài cửa sổ, Triệu Ly Nông không thể không nói với Giang Tập, sư huynh, em muốn tìm một người trước, tìm người, Triệu Phong Hòa, Giang Tập suy nghĩ một chút, bên ngoài quá nguy hiểm, sư huynh phái người tới, em chờ tin tức, bên ngoài lũ chuột dị biến hoành hành, Triệu Ly Nông thật sự không thể giúp được gì, chỉ có thể gật đầu nói vâng. Tòa nhà gen được bảo vệ nghiêm ngặt, có người canh gác bên trong lẫn bên ngoài, mấy người bọn họ được đưa đến phòng chờ ở tầng 1 để nghỉ ngơi. Mối quan hệ của bọn họ từ khi nào trở nên tốt như vậy, Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy Triệu Ly Nông cùng ông già tên Kỷ Chiếu cùng bước vào phòng, cau mày lên tiếng hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy đẩy người ra khỏi phòng chờ, Kỷ lão yêu nhân tài, hai người bọn họ hình như rất thân thiết, Hà Nguyệt Sinh nói. Nghiêm Tĩnh Thủy bối rối, đây chính là kính già yêu trẻ, Hà Nguyệt Sinh không nói nên lời, quên đi, bên trong phòng chờ. Đây là, Triệu Ly Nông cầm khung ảnh trên đầu giường lên, bên trong có một bức ảnh. Có 5 người mặc áo khoác trắng đứng đó, người ở giữa khoảng 60 tuổi, mái đầu bạc trắng, sắc mặt nghiêm túc, có những nếp nhăn sâu giữa hai lông mày, giáo sư và mấy người sư huynh ở trong phòng thí nghiệm trên Uyên đảo chụp, chỉ có thiếu một mình em, Giang Tập bất đắc dĩ, khi đó tính khí của giáo sư đã xấu đi rất nhiều. Triệu Ly Nông chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính của khung ảnh, trong bức ảnh sắc mặt của sư huynh sư tỷ tuy rằng u ám, nhưng vẫn tính là còn trẻ, hẳn là thời điểm xảy ra dị biến sớm nhất. Em nghỉ ngơi thật tốt trước đi, Giang Tập lấy khung ảnh từ trong tay cô đặt lên tủ đầu giường, sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe chuyện gì xảy ra sau đó. Sư huynh an bài người đi tìm Triệu Phong Hòa trước, được. Triệu Ly Nông nhìn Giang Tập rời đi, Mình ngồi ở mép giường, khóe mắt thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường, lại nhấc khung ảnh lên, lộ ra bức ảnh, nhìn chằm chằm một hồi, cô dựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ ban ngày có suy nghĩ, cô ở trong mơ cũng nhìn thấy giáo sư. Triệu Ly Nông, trò không muốn nghiên cứu trồng trọt, vậy thì muốn làm gì? Giáo sư đội một chiếc mũ rơm, ngồi ở trên đồng ruộng hỏi cô. Đều được, khi đó Triệu Ly Nông chân lắm tay bùn, thân thể bẩn thỉu, trên mặt lắm tấm mồ hôi, cầm mũ rơm quạt gió, ngăn nắp xinh đẹp một chút là tốt nhất. Giáo sư đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc, trò. Không được, tại sao? Triệu Ly Nông vẫn tự biết mình thông minh, nếu đổi chuyên ngành khác thì sẽ cùng học rất khá. Giáo sư không trả lời câu hỏi của cô, mà nói, thời gian không còn nhiều nữa. Triệu Ly Nông không hiểu, thời gian nào? Giáo sư nhìn cô chằm chằm một lúc, đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên. Tay thầy bẩn, giáo sư yêu cầu cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Triệu Ly Nông liếc nhìn màn hình di động, là vợ của thầy. Cô nhấn loa ngoài, lập tức có một giọng nữ không còn trẻ nữa vang lên, khi nào anh về, còn có cả giọng trẻ con xen vào, ông ơi, cháu nhớ ông, ngày mai sẽ bay về. Giáo sư đứng dậy, đứng cạnh con mương nhỏ cạnh bờ ruộng để rửa tay, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, tắt loa ngoài, đặt ở bên tai nói vài câu, sau đó quay sang nói với Triệu Ly Nông, tiểu Triệu, nơi này giao cho trò. Trong mơ, một chân cô đứng dưới ruộng, lấm lem bùn đất, nhìn giáo sư tiêu sái rời đi. Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Triệu Ly Nông đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hư không, một lúc sau mới định thần lại, phát hiện mình ngồi ở cạnh đầu giường ngủ say, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, cụp mắt suy nghĩ, lúc đó giáo sư muốn nói gì? Rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong trí nhớ của cô chỉ mới mấy năm, nhưng rất nhiều chuyện khi hồi tưởng lại giống như bị phủ một lớp bụi xám, trở nên mơ hồ. Triệu Ly Nông cúi đầu quét qua quang não, cô đã ngủ hơn một giờ. Cũng không có nhận được tin tức gì về Triệu Phong Hòa, chỉ có vài tiếng còi hú cùng tiếng súng từ cửa sổ đóng kín truyền đến, không cần nhìn cũng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn cỡ nào, cô không thể nghỉ ngơi được nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, muốn đi loanh quanh vài vòng cho đầu óc tỉnh táo. Hành lang được thắp sáng rực rỡ, nhưng sau khi đi quanh vài hành lang, bất ngờ nhìn thấy một khu rừng nhiệt đới trước mặt, khiến người sửng sốt tại chỗ. Không khí ẩm ướt dồi dào, rong rêu và lá khô mềm mại, thác nước nhỏ từ trên cao chảy xuống. Tự hồ không có ẩn chứa bất kỳ nguy cơ gì, chỉ có hệ sinh thái rừng xanh. Khi Triệu Ly Nông bước trên mặt đất đầy rêu, trong nháy mắt cô đã nhận ra có gì đó không ổn, mặt đất quá cứng, không có cảm giác mềm mại của rêu, giống như nhựa hơn. Cô đưa tay chạm vào cây thông xanh gần nhất, phát hiện cây thông là cây giả bằng nhựa sơn xanh, đi lên phía trước thậm chí còn có cả hình chiếu của động vật. Thác nước là có thật, nhưng nó được tạo ra một cách nhân tạo bằng cách tận dụng sự chênh lệch độ cao. Nước từ trên cao chảy xuống bắn tung tóe, phát ra tiếng nước bắn rầm rầm, vừa tới gần, thính giác của cô đã bị tiếng nước chảy hoàn toàn chiếm lĩnh, sương lạnh cùng giọt nước bắn tung tóe trên mặt, đầu thác nước bên kia có người, xuyên qua làn sương nước, Triệu Ly Nông nhìn thấy Hà Nguyệt Sinh đứng đó để gửi tin nhắn cho ai đó, cô gọi tên cậu, nhưng tiếng thác nước quá lớn nên Hà Nguyệt Sinh không nghe thấy, vẫn quay lưng lại với cô suy nghĩ một chút, không gọi nữa mà vòng qua thác nước mà đi tới. Liên lạc với người nhà à, Triệu Ly Nông đi tới phía sau Hà Nguyệt Sinh, nhìn thấy cậu đang dùng quang não để gửi tin nhắn cho ai đó, liền lên tiếng hỏi. Cả người Hà Nguyệt Sinh run lên, vội vàng tắt quang não, quay đầu lại, cậu đến lúc nào? Vừa đến, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn thác nước nhỏ phía sau, giải thích nói, tôi ở bên kia gọi cậu, nhưng cậu không nghe thấy. Hà Nguyệt Sinh gượng cười, tôi không nghe thấy, vừa rồi sợ hết hồn, cậu sao cũng ra đây? Muốn ra ngoài đi dạo, Triệu Ly Nông chỉ vào đầu cô. Có chút hỗn loạn, gần đây thân thể của cậu có chuyện gì sao? Hà Nguyệt Sinh hỏi, đây không phải là lần đầu tiên, tiếng thác nước vẫn còn hơi lớn, hai người cùng nhau đi đến bên cạnh, đứng dưới một gốc cây giả. Tôi cũng không biết tại sao, Triệu Ly Nông không có nói dối, cô thật sự không biết tại sao mình cùng thực vật dị biến có thần giao cách cảm, nhưng cô lại thay đổi thân thể, chính bản thân cũng đã khó mà tin nổi, thực vật dị biến cao cấp có thể ảnh hưởng suy nghĩ của động vật. Lần này lũ chuột dị biến e rằng cũng có bóng dáng của thực vật dị biến cấp S, nguyên bản cấp A sẽ chỉ chiếm cứ khu vực cố định, nhưng hiện tại thực vật dị biến cấp S có ý thức tự chủ mở rộng, thậm chí nó không cần tự ra tay. Hà Nguyệt Sinh quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Triệu Ly Nông bên cạnh, bất đắc dĩ cười, vừa rồi ai nói đầu óc hỗn loạn, bây giờ lại bắt đầu nghĩ đến chuyện này. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn cành cây giả phía trên, tôi chỉ sợ hiện tại mới là bắt đầu, thực vật dị biến cấp A đã bị khống chế hữu hiệu. Thực vật dị biến cấp S không nhiều, kim gen cùng nhân tố sinh trưởng cũng đang phát triển. Hà Nguyệt Sinh vương ngón tay lên đếm, Mặc dù lũ chuột dị biến rất khó khăn, nhưng không phải là không thể làm quét sạch nó, đều sẽ ổn thôi. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, hy vọng là vậy. Bất quá, tôi cảm thấy cậu cùng với nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia quan hệ thân thiết quá mức bình thường, Hàn Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Triệu Ly Nông lúng túng, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên nào? Hàn Nguyệt Sinh duỗi một ngón tay, chỉ xuống tòa nhà này, Kỷ Chiếu. Cô phản ứng một lúc, sau đó nhớ ra rằng sư huynh hiện tại tên là Kỷ Chiếu, là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Giữa hai người có một bầu không khí mà không ai khác có thể xen vào. Hàn Nguyệt Sinh nhún vai, nghiêm nỗ lực nói rằng là do tôi ảo giác. Triệu Ly Nông đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, quan hệ giữa hai người tự nhiên không giống với những người khác. Sư huynh đối với cô mà nói, là người có ràng buộc sâu sắc với cô trên thế giới này, có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chúng tôi là có duyên, cô khô khan giải thích. Hàn Nguyệt Sinh dường như không quan tâm đến lý do, mà chỉ thuận miệng nói, cậu liếc nhìn cổ tay của Triệu Ly Nông, quan não của cậu sáng kìa. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn, là sư huynh gọi đến, cô vội vàng mở ra, đã tìm được người. Cô ấy đang ở nơi trú ẩn bên trong tiểu khu. Đội số không cùng với đội số một còn ở bên ngoài căn cứ thanh trừ lũ chuột dị biến, đêm nay không cách nào qua được. Giang Tập ở bên trong màn hình quang não nói, em muốn đi gặp Triệu Phong Hòa, anh phái người đưa em đi, cô ấy bị thương, không tiện di chuyển. Triệu Ly Nông nghe vậy cả kinh, bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Giang Tập lắc đầu, tay chân bị thương một chút, đã phái người giúp cô ấy băng bó, em đừng lo lắng, được, phiền phức. Ngài, Triệu Ly Nông thật sự không thể kêu Giang Tập bằng Kỷ lão, mặc dù Giang Tập rõ ràng đã già, nhưng trong ký ức của cô vẫn là người sư huynh trẻ tuổi kia. Nghiêm Tĩnh Thủy ở đằng kia biết Triệu Ly Nông sẽ rời đi nên cũng đi theo. Tôi ở trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, bọn họ nhất định không thể mạnh hơn tôi. Nghiêm Tĩnh Thủy từ trong phòng chạy ra nói, người của Giang Tập phái tới rất nhanh đã đến, mang theo một túi đồ ăn còn nóng hổi đưa cho Triệu Ly Nông, bảo cô ăn trên đường đi. Quan tâm như vậy, Hàn Nguyệt Sinh liếc nhìn, phát hiện không có phần của mình. Triệu Ly Nông lén lút nhét hộp thức ăn nóng gói trong giấy bạc cho cậu, lại đưa tay cắt một túi đồ ăn vặt cùng một cái hộp hoa quả đưa cho Nghiêm Tĩnh Thủy, chỉ giữ lại một miếng bánh mì cho mình. Ba người vốn tưởng rằng sẽ lái xe đến đó, không ngờ sau khi được dẫn lên mái nhà, trên mái nhà đã có một máy bay trực thăng đậu sẵn, xung quanh là những người bảo vệ Triệu Ly Nông đi đến nơi trú ẩn. Trên người bọn họ không có biểu tượng của quân đội, hẳn là vệ sĩ riêng của Giang Tập. Bọn họ bay về hướng trung tâm nội thành, trên đường tình huống so với bên ngoài căn cứ cũng không tốt hơn, khắp nơi đều là xác chuột dị biến, còn có không ít nhà cửa sụp đổ, không thấy được thi thể con người, chỉ có vết máu đỏ sẫm khắp nơi, điều này có nghĩa là những người kia có khả năng đã chui vào trong bụng của lũ chuột dị biến rồi. Có nhiều vấn đề với các trạm phát tín hiệu trong nhiều nơi trú ẩn, vì vậy sau khi vào không có cách nào để liên lạc với bên ngoài. Vệ sĩ riêng ngồi bên cạnh lên tiếng nói, người của chúng tôi đã đi vào tìm kiếm một chuyến cho nên mới tìm được người. Từ tòa nhà Gen đến trung tâm nội thành lái xe mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn họ có thể nhanh như vậy, có lẽ đã dùng máy bay trực thăng. Cảm ơn, Triệu Ly Nông nghiêm túc nói. Toàn bộ căn cứ trung ương rơi vào hỗn loạn, quân đội trước hết nhất định phải bảo đảm cho các nghiên cứu viên cao cấp và gia đình của họ, Triệu Ly Nông không thuộc trong số đó. Nếu không phải vì sư huynh Giang Tập, cô sẽ không thể gặp Triệu Phong Hòa sớm như vậy. Vệ sĩ riêng xua tay, đó là công việc của chúng tôi. Máy bay trực thăng bay vào khu dân cư và đáp xuống bãi đậu máy bay trên nóc một tòa nhà vẫn còn trong tình trạng tốt. Triệu Ly Nông được mấy người che chở từ mái hiên đi xuống. Trên đường gặp phải vài con chuột dị biến, Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng đủ nhanh, nhưng trong đội ngũ còn có một người khác nhanh hơn cô ấy. Chắc chắn là Tim Kim Gen rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy dùng thanh chủy thủ lau vết máu trên tay áo. Sau đó rút lui về nói nhỏ với Triệu Ly Nông, cô ấy không tin vệ sĩ riêng bình thường có thể phản ứng nhanh hơn mình. Hà Nguyệt Sinh đứng một bên cũng hạ giọng, tôi đã nói Kỷ lão đối với tiểu Triệu không bình thường. Triệu Ly Nông ho khan một tiếng, nhắc nhở, anh ta có thể nghe được các cậu nói chuyện, sau khi Tim Kim Gen vào, thính lực sẽ tốt hơn so với người thường. Hai người ở hai bên trái phải lập tức ngậm miệng, từng người ánh mắt láo liên. Cũng may, vệ sĩ riêng phía trước không có quay đầu nhìn lại. Chuyên tâm đối phó khả năng tồn tại nguy hiểm phía trước, đoàn người đi xuống từ tòa nhà dân cư này mà không gặp bất kỳ rủi ro nào, đi theo các biển báo, chạy đến nơi trú ẩn đã được xây dựng trong nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn nằm dưới lòng đất, các khu vực xung quanh được lấp đầy bằng vật liệu đặc biệt để ngăn chặn thực vật dị biến xâm nhập, nhưng có những chỗ trong nơi trú ẩn không được kín cũng xuất hiện một vài thứ cũng như có chuột, một khi vừa bước vào liền gặp phải chuột dị biến, gây thương vong nghiêm trọng. Triệu Ly Nông vừa bước vào đã ngửi thấy một bầu không khí ẩm mốc, trên mặt cô không có nhiều thay đổi, chỉ bước nhanh hơn, đi về phía sâu hơn. Trên tường xung quanh có đèn khẩn cấp, không sáng nhưng đủ soi đường, càng đi vào trong, tiếng người càng lúc càng rõ, cho đến khi rẽ vào khúc cua cuối cùng, độ sáng của đèn tăng mạnh lên. Triệu Ly Nông đưa tay lên hơi che mắt, giảm tốc độ và chậm rãi đi vào, bên trong có những người trong tiểu khu đang đứng hoặc ngồi vẫn còn kinh sợ. Hầu hết những người bị thương đã được điều trị và băng bó, một vài thủ vệ quân đứng ở phía trước, cầm súng tuần tra xung quanh. Ở đây, vệ sĩ riêng dẫn mấy người Triệu Ly Nông đi vào bên trong, đi ngang qua thủ vệ quân tuần tra, trên quang não bọn họ liền sáng lên biển báo. Ly Nông. Triệu Ly Nông nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc, quả nhiên nhìn thấy Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, một bánh xe lăn bà ấy đang ngồi đã bị xẹp lép, tóc rối loạn, một thân bẩn thỉu, xem ra đã chịu khổ không ít. Tay của mẹ, Triệu Ly Nông bước nhanh xuyên qua đám người, ngồi xổm trước mặt Triệu Phong Hòa, sắc mặt có chút khó coi, đẳng cấp của cô còn chưa cao, không thể để cho người ta thời thời khắc khắc đều chiếu cố Triệu Phong Hòa, chỉ là bị đứt tay thôi. Triệu Phong Hòa chỉ vào cánh tay của mình, ghé sát vào Triệu Ly Nông nhỏ giọng nói, bọn họ phun thứ gì đó cho mẹ, vết thương rất nhanh liền lại, người bên cạnh đều không ai có. Triệu Ly Nông thở dài một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười và giải thích, đó là nhân tố tăng trưởng. Trong lòng cô lại một lần nữa cảm ơn sư huynh giang tập, không phải con nói đi ra ngoài sao, sao lại trở về rồi? Triệu Phong Hòa nắm tay Triệu Ly Nông, lo lắng hỏi, nhiệm vụ thế nào rồi? Triệu Ly Nông ngồi xổm xuống, sửa sang lại mái tóc rối bù của bà, đã xong rồi. Vậy thì tốt. Triệu Phong Hòa ngẩng đầu lên, nhìn qua vai Triệu Ly Nông, bắt gặp ánh mắt của Hà Nguyệt Sinh ở phía sau, bọn họ đều là bạn của con sao? Triệu Ly Nông lấy từ trong túi ra một sợi dây chun, đem tóc tán loạn trên vai Triệu Phong Hòa buộc lên. Cô quay lại nhìn hai người phía sau, bọn họ cùng con ra ngoài để thử nghiệm, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ không sao. Triệu Phong Hòa đẩy cô, cứ làm những gì con cần làm đi. Triệu Ly Nông buông tay ra, bên ngoài có chuột dị biến, con cũng không thể làm gì, ở lại đây với mẹ nhiều hơn một chút. Hai người mặt đối mặt nói chuyện, nghiêm tĩnh thủy nhìn hai bên, quay người đi theo các vệ sĩ riêng đang tản ra để kiểm tra an toàn xung quanh nơi trú ẩn, đảm bảo không có vấn đề nào khác. Hà Nguyệt Sinh vẫn đứng tại chỗ, không ai chú ý đến cậu. Chỗ sâu nhất của nơi trú ẩn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, nhưng vẫn có bóng tối không thể chiếu sáng. Cậu dựa vào tường, hình chiếu ở dưới ánh đèn cực kỳ dài, yên lặng nhìn hai người trước mặt, một người ngồi trên xe lăn bị hỏng, một người khác lại ngồi xổm trước mặt đối phương, hơi ngẩng đầu lên và nói điều gì đó. Trên thực tế, hai người họ không giống nhau chút nào. Triệu Ly Nông ngũ quan quá thanh tú, đối phương cũng chỉ là tướng mạo bình thường. Dưới ánh đèn, đối phương dường như lơ đãng quét mắt tới, nhưng Hà Nguyệt Sinh lại theo bản năng đứng thẳng người lên. Triệu Ly Nông ở bên cạnh để bồi tiếp Triệu Phong Hòa, mặc dù nhân tố tăng trưởng cho Triệu Phong Hòa tốt hơn thuốc trị thương thông thường, nhưng tốc độ hồi phục của bà ấy không nhanh bằng những người trẻ tuổi, ngoại trừ vết cắt trên cánh tay, vết thương trên chân thật sự nghiêm trọng hơn. Vốn dĩ Triệu Ly Nông chỉ muốn thu dọn quần áo của bà, lại phát hiện chân của Triệu Phong Hòa còn bị thương. Chẳng trách lúc trước sư huynh giang tập nói bà ấy không tiện di chuyển. Không sao, mẹ không thấy đâu. Triệu Phong Hòa thấy sắc mặt Triệu Ly Nông sau khi vén ống quần của bà ấy lên thì thay đổi sắc mặt, vội nói, sắp ổn rồi. Triệu Ly Nông nhíu mày, không cảm thấy đau bởi vì hai chân không có cảm giác, nhưng vết thương của Triệu Phong Hòa đã dùng nhân tố tăng trưởng, vẫn còn một vài vết cắt sâu. Triệu Phong Hòa giải thích, có quá nhiều người, và mẹ đã ngã khi đẩy xe lăn, vì vậy mẹ bị thương. Vết thương này chắc là một vết thương xuyên thấu. Hà Nguyệt Sinh đi tới, hơi không người để nhìn vào chân của Triệu Phong Hòa, chỉ vào phần sâu nhất hình tròn nói, không giống như vết thương do chuột dị biến gây ra. Triệu Phong Hòa ngước nhìn Hà Nguyệt Sinh, sau đó nắm lấy tay Triệu Ly Nông và lo lắng giải thích, là mẹ ngã chỗ có thanh thép lộ ra ngoài, vết thương đã được xử lý tốt rồi. Một cú ngã bình thường sẽ không xuyên qua bắp chân, Triệu Ly Nông có thể biết Triệu Phong Hòa không nói thật, rất có thể là vì không để cô lo lắng. Bà ấy cố ý nói nhẹ một chút. Triệu Ly Nông nhẹ nhàng kéo ống quần của Triệu Phong Hòa xuống, mẹ không có chuyện gì là được, chân của ngài trước đây làm sao bị thương? Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh đột nhiên hỏi, thấy Triệu Ly Nông cau mày và nhìn sang, cậu giải thích, chỉ là nhìn thấy teo cơ không quá nghiêm trọng, nói không chừng còn có hy vọng chữa trị. Triệu Ly Nông sửng sốt, cô chưa từng hỏi qua vết thương ở chân của Triệu Phong Hòa, một là sợ trước kia nguyên thân đã biết nguyên nhân, hai là không muốn vạch trần vết thương của người khác. Triệu Phong Hòa đang ngồi trên chiếc xe lăn bị hỏng rồi cười nói, đó là bởi vì mỗi buổi tối tôi thường xoa bóp vận động, cho nên cơ thịt mới không bị teo nghiêm trọng. Triệu Ly Nông nhìn xuống chân của bà ấy, sau này con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, cô nghĩ có thể đi tìm sư huynh giang tập hỏi một chút, hoặc cô cũng có thể hỏi Diệp đội trưởng, lần trước cô đến bệnh viện kiểm tra, bên kia có vẻ rất tốt. Được, Triệu Phong Hòa có chút nhẹ nhõm nhìn Triệu Ly Nông, đều nghe lời con. Hà Nguyệt Sinh đứng đối diện một tay buông thõng xuống chân, co quắp động đậy, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông vẫn đặt trên người Triệu Phong Hòa, không phát giác ra bất cứ điều gì. Một thủ vệ quân tiến vào phát đồ hộp, những người tị nạn bên trong lần lượt đứng dậy di chuyển lên phía trước. Triệu Ly Nông thấy người phía sau không ngừng tiến lên nên muốn đẩy Triệu Phong Hòa ra rìa. Tôi ôm ngài ấy qua bên kia, cậu giữ xe lăn đi. Hà Nguyệt Sinh thấy vậy, nói với Triệu Ly Nông. Anh cúi xuống bế Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn lên, đi về phía bên cạnh. Triệu Ly Nông lập tức cúi xuống giữ lấy chiếc xe lăn bị hỏng, nhưng đám đông đang ùa đến. Trong nháy mắt phía trước đã có thêm nhiều người, cô muốn đi đuổi theo, nhưng mọi người cứ chen vào giữa, khiến bọn họ càng ngày càng cách xa nhau. Khóe mắt Hà Nguyệt Sinh liếc thấy Triệu Ly Nông càng lúc càng xa mình, cậu tránh đám người xô đẩy qua lại, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn về phía trước. Ngài thật biết giả vờ, người trong ngực phát ra một tiếng cười, nhưng lại nói, chỉ cần đưa ra một chút gợi ý, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể thành công cải tiến được thuốc lỏng, đến cùng không khổ là Triệu Ly Nông. Hà Nguyệt Sinh sắc mặt khó coi, rốt cuộc là ngài muốn cậu ấy làm gì, là cậu nên suy nghĩ rõ ràng xem mình nên làm cái gì, tôi chỉ bảo cậu bảo vệ cô ấy. Triệu Phong Hòa tựa đầu trên vai Hà Nguyệt Sinh, nghiêng mặt sang nhìn Triệu Ly Nông đang ở trong đám người phía sau lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng lại lạnh nhạt nói, đã bảo cậu nhiều lần là không được tiết lộ tin tức cho cô ấy, cửa hàng kia tôi đã đóng rồi, sau này đừng nghĩ lại mở nữa, chẳng qua tôi cảm thấy cậu ấy có quyền được biết. Hà Nguyệt Sinh ôm người trong ngực bước nhanh đến một bên, tự giễu nói, ngài để cho tôi ở bên cạnh cậu ấy còn chưa đủ, lại còn phái người theo dõi hai chúng tôi, sự thật đã chứng minh, cậu vốn không an phận. Hết lần này đến lần khác tìm album và poster cố ý thu hút sự chú ý của Triệu Ly Nông, cho nên tôi đành phải đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy. Triệu Phong Hòa chậm rãi nhướng mày, bất quá, không nghĩ tới gian tập lại chủ động nhảy ra, nhìn thấy sư muội thật sự là không nhịn được. Hà Nguyệt Sinh cúi đầu nhắc nhở, gian tập rất quan tâm đê ến cậu ấy, lần trước đã đích thân đến phòng họp cao nhất và mang theo Triệu Ly Nông ra ngoài. Triệu Phong Hòa khẽ khịt mũi, quan hệ giữa gian tập và cô ấy từ trước đến giờ vẫn luôn tốt nhất. Trước đây hai người luôn làm việc cùng nhau, nếu có thể gặp lại cố nhân, tự nhiên sẽ quan tâm. Hà Nguyệt Sinh nhìn đôi mắt không có chút ý cười của Triệu Phong Hòa, cậu ấy không quen biết ngài, gặp qua một lần. Triệu Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông đang đi qua đám đông, cố gắng đi về phía họ, cô ấy không thể nhớ được. Đúng vậy, bất quá cậu ấy chỉ là một nghiên cứu viên. Hà Nguyệt Sinh hơi nheo đôi mắt phượng, đôi mắt thon dài, thần sắc lạnh lùng, làm sao có thể nghĩ ngài vì tiếp cận cậu ấy, ngay cả chân của mình cũng có thể phế. Triệu Phong Hòa đang muốn nói cái gì đó, quay mặt sang một bên, nhìn thấy Triệu Ly Nông cách đó không xa đang chạy tới, không có đáp lại lời nói của Hà Nguyệt Sinh, nhìn người bước nhanh đi tới, sắc mặt lại dịu đi xuống, còn đi lấy đồ hộp. Triệu Ly Nông đặt xe lăn xuống đất, nhìn Triệu Phong Hòa tới ngồi trên đó, quay người chỉ vào hàng dài xếp hàng trước mặt. Không sao, mẹ không quá đói bụng. Triệu Phong Hòa vươn tay kéo Triệu Ly Nông, con nói chuyện với mẹ là được rồi. Triệu Ly. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nông do dự một chút, xuyên qua ánh đèn đánh giá sắc mặt của Triệu Phong Hòa, bà ấy quanh năm vẫn gầy gò, mặt đã tốt hơn so với lần đầu tiên gặp mặt, gò má trên mặt vẫn cao và nhô ra, cách đây không lâu lại bị thương, phỏng chừng mất rất nhiều máu, sắc mặt rất tái nhợt. Mẹ ăn chút gì đi, Triệu Ly Nông còn muốn đi lấy đồ ăn. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đối diện với ánh mắt của Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn. Dừng một chút rồi nói, tôi đi cho, hai người đợi ở đây. Nói xong, cậu xoay người chen vào xếp ở cuối hàng người. Đây, Nghiêm Tĩnh Thủy đang tuần tra xung quanh, từ phía trước chen vào, vẫy tay mấy lần với Hà Nguyệt Sinh, từ trong túi áo mình lấy ra hai đồ hộp, cậu muốn lấy thức ăn cho mẹ của Tiểu Triệu. Tôi đã lấy, cậu sao vậy? Nghiêm Tĩnh Thủy kinh ngạc nhìn Hà Nguyệt Sinh, mặc dù đèn trên đầu nhấp nháy vài lần, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu tối sầm lại mà không rõ lý do. Hà Nguyệt Sinh lấy đồ hộp từ trong tay cô ấy, nhưng khuôn mặt lại biến thành một nụ cười trêu chọc thường ngày, Nghiêm nỗ lực, hiện tại cậu đã học được cách đi cửa sau. Nghiêm Tĩnh Thủy ta một tiếng, bọn họ vừa vào tôi đã chú ý tới, cho nên đợi ở hàng đầu lấy, vẫn là cậu linh hoạt. Hà Nguyệt Sinh xoay người, nơi trú ẩn không có vấn đề chứ, Nghiêm Tĩnh Thủy bị phân tâm, hiện tại thì không, những nơi đáng lẽ phải che chắn vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ chúng ta chỉ đợi lũ chuột dị biến phía trên được dọn dẹp sạch sẽ thì có thể đi. Không biết Ngụy Lệ thế nào rồi, chị ấy vẫn nên còn ở trong viện nghiên cứu, với vận may của chị ấy, có lẽ đã đụng phải chuột dị biến rồi. Hà Nguyệt Sinh nhún vai, bất quá, Ngụy Lệ mặc dù là một bình khí xui xẻo, nhưng viện nghiên cứu có nhiều thủ vệ quân như vậy, sẽ không có vấn đề lớn, nhiều nhất là bị một số vết thương. Ngụy Lệ bị mỏ của con đại hoàng kê quắp lấy, cả người giống như hít máu gà, liên tục hét lên mở đường về phía trước, sau khi dẫn đầu một nhóm nghiên cứu viên đi tới nơi trú ẩn, hẳn là đã nghiên cứu người, lại tiếp tục hô bảo đại hoàng kê chạy loanh quanh khắp viện nghiên cứu. Sau khi con tiểu hoàng kê trở nên lớn hơn, nó có thể vung cánh hạ gục những con chuột dị biến đang lao tới, thỉnh thoảng nhảy lên người thân con chuột dị biến. Móng vuốt gà của nó hung hãn chọc lấy đầu chúng, thân hình to lớn của nó cực kỳ linh hoạt. Quả nhiên, Ngụy Lệ vừa bật camera, vừa một mình lẩm bẩm lầu bầu, đích thân động vật dị biến giải quyết động vật dị biến sẽ nhanh hơn. Trong phòng họp cao nhất, các nghiên cứu viên cao cấp đang quan sát màn hình theo dõi bên trong lẫn ngoài toàn bộ viện nghiên cứu, rất nhanh đã phát hiện ra bất thường trong một góc trong viện. Đan Vân, Tào Văn Diệu nhìn chằm chằm màn hình giám sát nào đó trong viện, một đàn gà dị biến đang chạy loạn, khi nhìn thấy người trong miệng đại hoàng kê đầu đàn kia, lập tức đồng cảm nói, con gái của bà xảy ra chuyện rồi, cô ấy cả ngày ăn thịt gà, sợ rằng không ngờ tới một ngày lại bị gà ăn thịt. Bành Bác Bình khoanh tay đi tới nói. Ngụy Lệ ỷ vào có Đan Vân chống lưng trong viện nghiên cứu, cực kỳ thô lỗ và không có phép tắc, thường xuyên đắc tội với các nghiên cứu viên cao cấp, Bành Bác Bình vô cùng ghét cô ấy. Làm sao ông lại có thể nói như thế? Lý Chân Chương cảnh cáo Bành Bác Bình. Khóe miệng Bành Bác Bình nhếch lên, viện trưởng, bây giờ ông có thể giả làm người tốt rồi. Lý Chân Chương bất quá chỉ vừa nghĩ đến con gái của mình, đột nhiên cảm động lây mà thôi. Ông ta nhìn về phía Đan Vân, tôi sẽ phái người xuống để cứu cô bé ngay bây giờ. Đan Vân nhìn thấy người trên màn hình giám sát, trái tim cũng lỗi nhịp, người vẫn còn sống, Nghiêm Thắng Biến đứng trước cửa sổ sát đất nhìn. Mọi người vừa nghe xong, lại nhìn về phía đại hoàng kê đang quắp Ngụy Lệ bên trong màn hình giám sát, kết quả thấy cô ấy giơ một tay lên, hùng hổ hét lên. Những người khác nhìn Ngụy Lệ tràn đầy năng lượng trong miệng đại hoàng kê, con gà dị biến này nghe lời cô ấy, Tào Văn Diệu nhìn Ngụy Lệ trong màn hình giám sát và sửng sốt, Đan Vân cúi đầu gọi cho Ngụy Lệ. Ngụy Lệ bên trong màn hình giám sát nhìn cổ tay một chút, cuối cùng cũng ngừng hô khẩu hiệu, kết nối với quan não, cô ấy giơ tay chào hỏi, chào mẹ, con đang làm gì vậy? Nghiêm Thắng Biến đang đứng trước cửa sổ sát đất đi tới, Đan Vân thấy thế thì chia sẻ cuộc gọi công khai. Đàn gà dị biến này là do cháu nuôi à? Nghiêm Thắng Biến hỏi. Việc Ngụy Lệ nuôi gà là chuyện mà mọi người đều biết, đặc biệt là trong viện nghiên cứu, về cơ bản khi gặp ai cô ấy cũng tuyên truyền. Tiểu Lệ là do cháu nuôi, Ngụy Lệ chỉ vào đàn gà có hình thù kỳ lạ đi theo sát phía sau Tiểu Lệ, những con gà kia là gà thí nghiệm, cô ấy còn chưa nói được mấy câu, đã có mấy con chuột dị biến lao về phía cô ấy, đại hoàng kê bắt đầu chạy và camera rung lắc dữ dội, camera liên lạc bị rung lắc đến mức không thể nói chuyện bình thường, cuối cùng Đan Vân chỉ có thể tắt quang não, quan sát tình hình của Ngụy Lệ trên đường thông qua màn hình giám sát, Nghiêm Thắng Biến giơ tay kiểm tra thời gian, sau đó nhìn vào khoảng không trên bầu trời. Tay phải nhanh chóng gõ nhẹ, tìm đến một liên lạc và gọi. Lúc này, có một chiếc máy bay trực thăng đầu tiên bay qua viện nghiên cứu, mục đích của bọn họ là giải quyết nguy hiểm xung quanh tòa nhà của phòng họp cao nhất, mà súng đã được gắn trên cửa cabin. Ngụy Lệ phía dưới nghe thấy tiếng động của máy bay trực thăng, phí sức lực ngẩng đầu lên thì thấy họng súng đen ngòm đang chĩa vào cô ấy và Tiểu Lệ, lập tức vung tay hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của phía trên. Tân dị sát đội trên máy bay trực thăng cũng rất ngạc nhiên khi thấy người trong miệng đại hoàng kê vẫn còn có thể sống sót động đậy, anh ta hơi di chuyển khẩu súng của mình, đổi thành nhắm vào trên thân thể của đại hoàng kê. Thấy tình hình không ổn, Ngụy Lệ nhanh chóng đứng dậy, tóm lấy cổ đại hoàng kê, nhanh chóng thoát ra khỏi miệng và lăn lên người nó, cố gắng dùng bản thân chặn hướng của họng súng, không ngừng vẫy tay và hét lên, đừng bắn. Đội viên của tân dị sát đội ngồi ở cửa khoang đã bóp cò súng, nhìn thấy hướng của họng súng. Nhưng vẫn hơi muộn. Một loạt đạn sượt qua cánh của đại hoàng kê, cuối cùng rơi xuống đất, bắn tung tóe những khối xi măng vỡ vụn trên mặt đất. Cánh của đại hoàng kê lập tức bị trầy xước, nhưng hồi phục nhanh chóng, nó ngước nhìn lên không trung, há miệng thè lưỡi muốn móc trực thăng xuống. Ngụy Lệ gấp đến nỗi toát mồ hôi hột, vội vàng gọi Tiểu Lệ, để nó đừng nhúc nhích, chỉ sợ máy bay trực thăng phía trên bị kéo rơi xuống, người ở cửa khoang sẽ làm Tiểu Lệ bị thương. Dừng tay. Không nên động vào đàn con gà dị biến này, đội trưởng ở khoang phía trước trên máy bay trực thăng nhận được tin tức, quay đầu hướng khoang của đội viên ở cửa nói. Nhưng, bọn chúng đang bao vây tòa nhà này, đội viên đứng ở cửa khoang nhìn tòa nhà phía trước, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ lần này là bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp. Đội trưởng, bay lên mái nhà trước, rồi từ sân thượng đi xuống. Này, đội trưởng vừa đọc tin tức liền lắc đầu, tạm thời không cần để ý đến cô ấy, đi thôi. Ngụy Lệ phía dưới ngẩng đầu nhìn họ thu hồi súng đi. máy bay trực thăng dần dần bay cao và bay đi. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm nhoài trên thân đại hoàng kê, đội ngũ cứu viện đến rồi. Tiểu Lệ, chúng ta trốn trước để tránh né khó khăn. Đan Vân trong phòng hội nghị cao nhất nhìn thấy máy bay trực thăng bay về phía bọn họ, tay chống trên bàn họp cuối cùng không còn căng thẳng nữa, lại nhìn Ngụy Lệ trong màn hình giám sát, trong mắt nén lửa giận, con bé lại thật sự nỗ lực dùng cơ thể mình chặn họng súng. Nếu giờ khắc này Ngụy Lệ xuất hiện trước mặt Đan Vân, cô ấy chắc chắn sẽ bị mắng cho tơi tả. Đứng trước cửa sổ sát đất, Nghiêm Thắng Biến im lặng tắt đi quang não, trên màn hình quang não vẫn còn những tin nhắn của ông gửi cho đội trưởng đội cứu viện. Căn cứ trung ương bị một lũ chuột dị biến tập kích từ bên trong, biến cố xảy ra bất ngờ, toàn bộ căn cứ đều thương vong nặng nề, đặc biệt là khu vực Hà Nội thành. May mắn là quân đội đóng tại căn cứ trung ương, quân đội phản ứng nhanh chóng. Diệp Chấn Sơn đích thân chỉ huy, trước hết điều động đội số 1 bảo vệ những cơ sở quan trọng trong căn cứ, sau đó cử các đội ngũ khác đến nội thành bảo vệ cư dân tiến vào nơi trú ẩn. Đến buổi chiều, những cư dân bình thường của các tiểu khu trong nội thành cơ bản không còn ở trên mặt đất. Chỉ còn lại những đội quân tuần tra vẫn tiếp tục ra vào, tiếng súng và tiếng đạn pháo vang lên từ buổi tối đến khuya ngày thứ hai, mãi cho đến 10 giờ sáng ngày thứ ba, nơi trú ẩn ở các khu vực nội thành nhận được tin tức, nguy cơ đều được loại trừ, mọi người có thể ra ngoài. Trên mặt đất rất nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, nếu như tiểu khu bị hư hại, mọi người có thể điền vào đơn xin hỗ trợ cơ sở cứu viện tạm thời, chúng tôi sẽ thống nhất bố trí. Thủ vệ quân đứng trước cửa nơi trú ẩn cao giọng hô to. Những người ở bên trong gần 3 ngày nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng có người có dũng khí đi ra ngoài trước. Kỷ lão nói rằng các người có thể đến tòa nhà ghen hoặc thượng nội thành. Một người vội vã từ bên ngoài đi vào, đi thẳng đến trước mặt Triệu Ly Nông và nói nhỏ, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Triệu Phong Hòa ở phía sau, chúng ta hãy đến tòa nhà ghen đi. Tòa nhà ghen là nơi gần quân khu nhất, so sánh với thượng nội thành sẽ càng an toàn hơn. Nghe vậy, người kia xoay người lại gật đầu với những người phía sau, một lúc sau, có người mang theo một chiếc xe lăn mới tiến vào, đẩy nó đến trước mặt Triệu Phong Hòa. Hà Nguyệt Sinh đút hai tay vào túi, nhìn bọn họ ân cần thay cho Triệu Phong Hòa một chiếc xe lăn mới, thậm chí còn mang theo một chiếc chăn mỏng, cậu không khỏi chật lưỡi, tiến lại gần Triệu Ly Nông, bọn họ thật là chu đáo mà, loại đối xử đặc biệt này, người tin tường đều có thể nhìn thấy. Triệu Ly Nông ho nhẹ một tiếng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô phải tìm cơ hội nói chuyện với sư huynh Giang Tập một chút, không nên quá lộ liễu, cô không muốn người khác chú ý đến mối quan hệ giữa cô và sư huynh Giang Tập. Dưới sự bảo vệ của thủ vệ quân, những người bên trong lần lượt rời khỏi nơi trú ẩn, Triệu Ly Nông đứng sau lưng Triệu Phong Hòa, đẩy bà ấy đi ra ngoài, Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh cũng đi theo phía sau, còn những người được Giang Tập cử đến thì đứng rải rác xung quanh, không gần không xa đi theo sau, nhưng có thể đến gần Triệu Ly Nông bất cứ lúc nào. Trong nơi trú ẩn đã bật đèn khẩn cấp, không có một tia sáng, khi mọi người đi ra ngoài, nhìn thấy tia sáng đầu tiên, sẽ khó tránh khỏi bị chói mắt. Triệu Ly Nông giữ xe lăn, quan sát động tác của người phía trước, đưa một tay ra trước che mắt Triệu Phong Hòa, tay còn lại đẩy xe lăn. Tia nắng chiếu qua làm cô phải nheo mắt lại, nhưng cô rất nhanh liền quen thuộc, sau đó Triệu Ly Nông chậm rãi dời tay khỏi mắt Triệu Phong Hòa. Ánh mắt Hà Nguyệt Sinh từ bàn tay buông thõng của Triệu Ly Nông chuyển sang khuôn mặt bất động trên xe lăn của Triệu Phong Hòa, sau đó cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây cứng, chậm rãi nhét vào miệng, cắn một cái phát ra tiếng lạo xạo. Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh quay đầu lại và nhìn cậu một cách khó hiểu, luôn cảm thấy rằng Hà Nguyệt Sinh lộ ra một luồng không kiên nhẫn. Sau khi rời khỏi nơi trú ẩn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xác của chuột dị biến, trong không khí luôn thoang thoảng mùi máu tanh, vài tòa nhà trong tiểu khu đã sụp đổ. Máy móc cỡ lớn lần lượt tiến vào đào bới, hẳn là quân đội muốn người bị chôn bên dưới, bất quá hy vọng không lớn lắm. Máy bay trực thăng dừng ở phía trước cơ sở cứu hộ tạm thời, còn cách xa một chút, người của Giang Tập phái tới giải thích với Triệu Ly Nông, đi trước dẫn đường, chúng ta đi xe đến đó trước đi. Bọn họ đi theo sau, dừng lại ở chiếc xe đang dừng lại ở lối vào của nơi trú ẩn không xa lắm, rất nhanh đã lái về phía trước. Triệu Ly Nông nhìn qua cửa sổ, hai bên đường đã có người từ nơi trú ẩn đi ra. Họ trông có vẻ hoảng loạn, quần áo xộc xệch, nhiều người chỉ có một chiếc giày hoặc thậm chí là đi chân trần. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, vô số người mất nhà cửa. Cơ sở cứu hộ tạm thời được thiết lập ở một quảng trường rộng rãi cách tiểu khu 5 km, đã có thủ vệ quân dựng lều chờ các nạn dân đăng ký vào ở. Mấy người Triệu Ly Nông ra khỏi xe, phải băng qua quảng trường để đi đến trực thăng, nơi đó hẳn là sân bãi tạm thời, không ngừng có máy bay trực thăng vận tải tới lui, còn có một số máy bay vòng đến sân bay khác. Trên quảng trường có tổng cộng 10 cơ sở cứu hộ tạm thời, ở mỗi cơ sở đều có hàng dài người xếp hàng để đăng ký và nhận đồ tiếp tế. Mấy người Triệu Ly Nông không xếp hàng mà chỉ đi ngang qua, đẩy Triệu Phong Hòa đi qua một cơ sở cứu hộ, đột nhiên cô nhìn thấy một người đang không người bưng đồ, vô cùng quen mắt, cậu, Triệu Ly Nông, mắt người đó sáng lên khi nhìn thấy cô, đã lâu không gặp, Triệu Phong Hòa liếc nhìn thiếu niên gầy gò đang ôm hộp đồ dùng, lại nhìn Triệu Ly Nông, lông mày hơi cau lại, bà ấy không biết người này là ai, người này là, Triệu Phong Hòa như tùy ý hỏi, bạn học à, sắc mặt Triệu Phong Hòa khẽ biến. Nhưng rất nhanh liền hiểu ra, sinh viên đến từ căn cứ nông học số 9, quả nhiên Triệu Ly Nông gật đầu, chỉ về phía Hà Nguyệt Sinh, sau đó nhìn về phía thiếu niên gầy gò trước mặt, vâng, tụi con đều là sinh viên ban C, ID của đối phương chính là mạng sống quan trọng, lúc trước khi ở trong nhóm là người đầu tiên xem tài liệu Triệu Ly Nông gửi đến, cũng là người đầu tiên trả điểm lại cho cô. Vương Thiên, sao cậu lại tới đây? Hà Nguyệt Sinh hỏi, căn cứ trung ương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các căn cứ đều đang trợ giúp. Vương Thiên giải thích nói, căn cứ nông học số 9 của chúng ta cũng mang đến một lô lương thực đã chế biến, viện trưởng nói cần người đến giúp đỡ, cho nên tôi cũng đến đây. Từ sau khi căn cứ số 3 và số 8 xảy ra chuyện, những căn cứ còn lại đều đặt trong tình trạng báo động cao, bên trong tuần tra 3 ngày một lần, 15 ngày tuần tra trọng điểm một lần, nhưng chẳng ai nghĩ đến căn cứ trung ương sẽ xảy ra chuyện trước. Vương Thiên ngẩng đầu chỉ chiếc máy bay vận tải đang bay phía xa. Chiếc máy bay đó là chiếc máy bay vận tải của căn cứ nông học số 9. Hai năm qua chúng tôi đã khai khẩn đất hoang và phân phối lại, trồng được không ít loại, thu hoạch cũng không tệ, hạt giống đã được sàng lọc, tỷ lệ dị biến giảm đi rất nhiều, cộng với kỹ năng phòng ngừa và điều trị các loại bệnh cây trồng của các sinh viên nông học. Trong hai năm qua căn cứ nông học số 9 đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, tỷ lệ thương vong đã đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay vận tải đang bay vòng vòng. Có lẽ sắp hạ cánh xuống một sân bãi ở xa, máy bay bắt đầu giảm độ cao, cô mơ hồ có thể nhìn thấy dòng chữ màu đỏ in ở khoang ngoài của máy bay, có nội dung vật tư cứu viện của căn cứ nông học số 9. Căn cứ của chúng ta có bao nhiêu người đến? Triệu Ly Nông hỏi. Vương Thiên, có khoảng 400 người, họ đã đến vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm qua, tất cả họ đều đến để giúp đỡ. Tôi đã được phân công ở đây vào buổi sáng, không nghĩ tới có thể gặp được hai cậu, khoảng thời gian này. Hẳn là thời kỳ gieo trồng cao điểm. Hà Nguyệt Sinh hỏi cậu ta, các cậu lại đây như thế, không có vấn đề gì sao? Không sao, có bạn học sẽ giúp, Vương Thiên vui vẻ nói, bây giờ căn cứ nông học số 9 đã khác với ban đầu khi chúng ta mới đến, hơn nữa đều sắp tốt nghiệp nên không sao. Triệu Ly Nông kinh ngạc, cậu không tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt, sẽ thi, Vương Thiên xua tay, nhưng là tôi muốn ở lại căn cứ nông học số 9 cho đến khi tốt nghiệp, lĩnh hội đầy đủ nội dung, không vội trở thành cán bộ trồng trọt. Sau khi tài liệu ghi chép và giải thích của Nghiêm Tĩnh Thủy và Triệu Ly Nông được gửi ra ngoài, ngày càng có nhiều nghiên cứu viên sơ cấp đăng ẩn danh trên diễn đàn, căn cứ nông học số 9 đã bước vào trạng thái phát triển dã man, Chu viện trưởng đã nhận thấy điều đó, nhưng không ngăn cản, trái lại để lại không gian cho các sinh viên. So với các căn cứ khác chỉ chuyên về một loại cây trồng, rất nhiều sinh viên muốn tìm hiểu sâu về thí nghiệm trồng trọt trước nên ở lại căn cứ nông học số 9 để học, dù sao hiện tại cũng đủ ăn. Cũng không cần quá lo lắng cây trồng mình gieo trồng đột ngột dị biến. Đương nhiên, nếu như đụng phải thực vật dị biến bạo phát giống như tình hình ở căn cứ số 8, vậy chỉ có thể nói mạng không tốt. Ông một hộp vật tư, Vương Thiên cười với mấy người Triệu Ly Nông, tôi đi qua trước giúp đỡ một chút, nếu có thời gian có thể trở lại căn cứ nông học số 9. Rất nhiều học đệ học mùi muốn gặp cậu. Triệu Ly Nông hai tay đẩy xe lăn, nhìn bóng lưng của cậu ta rời đi, khẽ thở ra một hơi, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Máy bay trực thăng dừng lại trước tòa nhà Gen, một nhóm người trong số họ xuống cabin chuẩn bị tiến vào tòa nhà, xa xa đã nhìn thấy mấy đội xe địa hình lái tới, là biển số xe của anh trai tôi, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn qua đó vài lần, dừng lại và nói, là đội số 0 và đội số 1, còn có, không quen biết, là Kỷ Lão, vệ sĩ riêng bên cạnh vừa xuống đồng thời bổ sung. Triệu Ly Nông cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phương xa. Triệu Phong Hòa ngồi thẳng lưng trên xe lăn. Không ai chú ý đến hai bàn tay ẩn dưới lớp chăn mỏng của bà ấy đang nắm chặt lấy nhau, gân xanh nổi lên. Khi máy bay trực thăng chở họ cất cánh rời đi, đoàn xe ở xa đang tiến lại gần hơn. Tiếng phanh xe nối đuôi nhau vang lên, đoàn xe lần lượt dừng lại. Anh, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫy tay, hét với chiếc xe phía trước. Ngoại trừ đoàn xe của Kỷ Lão vẫn còn sạch sẽ nguyên vẹn, bánh xe của đội số 0 và đội 1 dính đầy vết máu và vết bùn, tệ hơn nữa là phần đầu xe đã bị móp hơn một nửa. Miễn cưỡng mới có thể lái tới được. Mấy đứa từ đâu đến? Nghiêm Lưu Thâm nhảy xuống xe địa hình, ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng vừa mới bay đi, hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy tùy ý giải thích, đi một chuyến đến trung tâm nội thành. Triệu Ly Nông ở bên cạnh đánh giá những người vừa bước xuống, mặc dù họ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng tất cả họ vẫn ở đó, chỉ có hư hại trên đồng phục tác chiến cho thấy họ đã bị thương. Đội số 0 và một đoàn xe khác lướt qua xe của đội số 1, chia ra hai bên dừng lại. Diệp Trường Minh đẩy cửa phụ lái ra, chân dài từ trên bước xuống, một bên mặt có vết thương chưa kịp chữa trị, ngước mắt nhìn Triệu Ly Nông đang đẩy xe lăn cách đó không xa. Triệu Ly Nông gật đầu với hắn, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang phía khác. Diệp Trường Minh híp mắt lại, phát hiện Triệu Ly Nông nhìn sang bên kia lúc, đôi mắt nhướng lên, hiển nhiên tâm tình dao động, cô rất vui vẻ. Theo hướng nhìn của Triệu Ly Nông, anh quay lại, nhìn thấy phía bên kia Kỷ Lão đang chống gậy chậm rãi bước xuống xe. Cô là mẹ của Tiểu Triệu, Giang Tập đến gần, nhìn thấy Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, liền chào hỏi, những ngày tới cứ ở chỗ này trước, có nhu cầu gì cũng có thể nói với bọn họ. Được, Triệu Phong Hòa theo bản năng quay đầu lại nhìn Triệu Ly Nông, trên mặt thoáng bối rối, Ly Nông, đây là, ngài ấy là, Triệu Ly Nông nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào. Tôi là Kỷ Chiếu, Giang Tập vươn tay, tự giới thiệu, tôi và đứa nhỏ Tiểu Triệu này có duyên, tòa nhà này vốn là của tôi, các người ở đây không cần gò bó. Kỷ Chiếu, Triệu Phong Hòa sửng sốt một lúc, sau đó vẻ mặt của bà ấy biểu hiện có chút phấn khích, ngài thật sự là Kỷ Chiếu. Trước đây tôi đã nghe cha tôi nhắc đến ngài, Giang Tập nhìn Triệu Ly Nông đang đứng sau xe lăn, sau đó nhìn Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, cười nói, Triệu Hiền. Tôi nhớ ông ấy, vẻ mặt của Triệu Phong Hòa hết sức vui vẻ, vội vàng nắm lấy tay Giang Tập, tính ra, ngài chính là trưởng bối của tôi, Giang Tập gật đầu, xác thực, tôi cùng Tiểu Triệu là có duyên. Cô có thể gọi tôi một tiếng ông nội. Triệu Ly Nông ho nhẹ, khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm Giang Tập, ra hiệu cho ông ta đừng cố gắng chiếm tiện nghi của mình, sư huynh chính là sư huynh, tại sao lại còn ông nội? Giang Tập mỉm cười, đừng đứng ngoài nữa, hãy vào trước. Bọn họ đi về phía trước, đội số 0 và đội số 1 tụt lại phía sau. Đi thôi, Diệp đội trưởng, Nghiêm Lưu Thâm đi đến một bên, đặt một tay lên vai Diệp Trường Minh, lên lầu tắm trước đi, tôi hôi quá. Mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài đối phó với lũ chuột dị biến, còn có thêm đám thực vật dị biến cao cấp, hầu như không dừng lại, may mắn là Kỷ Lão xuất hiện đúng lúc, ngoại trừ khẩn cấp sản xuất ra thuốc lỏng cải tiến, còn mang theo một nhóm vệ sĩ riêng đến đó. Ánh mắt Diệp Trường Minh liếc nhìn Triệu Ly Nông và Kỷ Chiếu trước mặt, không biết có phải ảo giác hay không, bầu không khí giữa hai người này hình như không giống với những người khác. Diệp Trường Minh tránh đi cánh tay của Nghiêm Lưu Thâm, ánh mắt dừng ở trên người hai người thật lâu. Căn cứ trung ương hỗn loạn gần 3 ngày, sau khi phần lớn chuột dị biến trong và ngoài bị quân đội tiêu diệt, mọi người cuối cùng cũng được xả hơi. Đám người Diệp Trường Minh canh giữ phía bên ngoài, xác nhận không có lũ chuột dị biến nào mới, thực vật dị biến cao cấp cũng bị tiêm thuốc lỏng cải tiến làm khô héo. Bọn họ chờ nhánh thủ vệ quân mới đến thay thế, mới quay trở về căn cứ. Tòa nhà ghen rất gần, đội số 0 và đội số 1 vốn tiện đường hộ tống Kỷ Lão trở lại, nhưng bên ngoài tòa nhà, bọn họ đụng độ mấy người Triệu Ly Nông vừa trở về, vừa lúc cùng nhau đi lên lầu. Tầng này trước kia từng là nơi tôi sống, Giang Tập rảnh rỗi, giới thiệu với mọi người, bây giờ nó đã được đổi thành tòa nhà ghen, nhưng các tầng trên vẫn chưa kịp sửa lại. Đúng lúc các người có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc, bên ngoài quá hỗn loạn. Mấy ngày trước ba người Triệu Ly Nông ở lại đây trong một thời gian ngắn, biết được tầng này lớn như thế nào, bên trong phòng được trang bị rất tốt, còn có một khu vườn nhiệt đới nhân tạo. Phòng ở đây hẳn là đủ cho mọi người ở, sau khi vào ở thì có thể trang trí lại. Giang Tập quay đầu nói với người của đội số 0 và đội số 1, sau này tôi sẽ cho người bổ sung kim gen và nhân tố tăng trưởng cho các cậu. Nghiêm Lưu Thâm từ phía sau hét lên, cảm ơn Kỷ Lão. Giang Tập hỏi, cậu sẽ ở đây chứ? Có thể ở trong bao lâu? Bên phía quân đội tạm thời vẫn chưa có mệnh lệnh mới. Diệp Trường Minh nhìn về phía Triệu Ly Nông bên kia, lên tiếng nói, chúng tôi trước sẽ bảo vệ mấy vị nghiên cứu viên. Giang Tập một tay cầm gậy và mỉm cười, vừa hay, hai vị đội trưởng đang ở đây, tôi cũng yên tâm một chút. Ban đầu, Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh ở hai bên trái phải, sống cạnh phòng của Triệu Ly Nông, lần này quay lại, chỗ ở cũng không có thay đổi. Cô đẩy Triệu Phong Hòa vào cửa phòng đối diện, còn những người khác cũng tìm phòng riêng để ở. Có gì thì mẹ cứ gọi con, Triệu Ly Nông nói với Triệu Phong Hòa ngồi trên xe lăn, con ở phía đối diện, cũng có thể sử dụng quang não liên hệ với con. Trước đây cô đã thiết lập báo động khẩn cấp trên quang não của Triệu Phong Hòa, người liên lạc chính là cô, nhưng Triệu Phong Hòa chưa từng báo với cô, dù cho lần này bị thương khi chạy trốn đến nơi trú ẩn, trước sau bà vẫn không liên hệ với cô. Triệu Phong Hòa vỗ nhẹ vào tay Triệu Ly Nông và mỉm cười, mẹ biết rồi, chân của mẹ, Triệu Ly Nông nghĩ có thể tìm cơ hội cho bà ấy đi kiểm tra, sư huynh Giang Tập sẽ có thể giúp đỡ. Chân của mẹ năm đó đã kiểm tra rất nhiều lần, sớm đã vô dụng, xoa bóp rèn luyện chỉ là để không quá xấu thôi. Triệu Phong Hòa nghiêm túc nói, Ly Nông, con còn bận việc của mình, đừng dành quá nhiều thời gian cho mẹ, hiện tại có nhân tố tăng trưởng, nếu tương lai kỹ thuật y học có đột phá, chữa khỏi chân cho mẹ cũng không phải là không thể. Triệu Ly Nông được Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở, tự cảm thấy mình nên chú ý nhiều hơn đến chân của Triệu Phong Hòa. Hai chân Triệu Phong Hòa được đắp một tấm chăn mỏng, một tay giấu ở dưới, dùng sức siết chặt tay, vẻ mặt trở nên âm trầm. Ly Nông, trước đừng nhắc tới chuyện này, mau đi nghỉ ngơi đi. Triệu Ly Nông sửng sốt, trong lúc nhất thời cho rằng mình đã chạm vào vết sẹo trong quá khứ của Triệu Phong Hòa, cô mím môi, được rồi, mẹ nghỉ ngơi trước. Cô lui ra ngoài, khi đi tới cửa phòng, cô xoay người lại nhìn Triệu Phong Hòa bên trong, bà ấy mới ngoài 40, tóc đã bạc hơn một nửa, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, như sương gió tan thương. Triệu Ly Nông không tránh khỏi cảm giác tội lỗi vô hình trong lòng, vẻ mặt u ám của Triệu Phong Hòa trong phòng đã biến mất, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, nói với cô, đi đi, mẹ nghỉ ngơi một lát. Điều này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng Triệu Ly Nông tăng lên một cách khó hiểu, quả nhiên, chuyện về đôi chân vẫn không dễ dàng nhắc đến. Sau khi cửa đóng lại, tiếng bước chân ngoài cửa cũng càng xa, một lúc lâu sau, Triệu Phong Hòa vẻ mặt không chút cảm xúc đẩy xe lăn đến gần cửa, thay đổi mật mã. Sau khi xác nhận cửa đã khóa, hai tay chậm rãi lăn xe lăn vòng qua cửa phòng. Triệu Phong Hòa đến bên cạnh cửa sổ, xoay xe lăn, hướng về phía cửa, ánh mắt lạnh lùng, nhóc con cố ý lừa mình. Sau đó, bà ấy lấy hai mũi tim từ trong túi giấu trong lớp quần áo lót, kéo ống quần lên, mỗi chân tim một mũi. Ngay khi tim xong, sắc mặt Triệu Phong Hòa tái nhợt khó coi, cơn đau đớn ở hai chân truyền đến não. Mấy phút sau, hai chân dần dần mất đi tri giác. Bà mở quang não, nhập một loạt mã theo yêu cầu trên bảng điều khiển màn hình quang học, dữ liệu màn hình quang học huỳnh quang màu xanh ban đầu đều biến mất, lại lần nữa xuất hiện, tất cả các giao diện đều thay đổi. Không lâu sau, một yêu cầu kết nối sáng lên. Xử lý xong rồi sao? Triệu Phong Hòa sau khi kết nối, nhìn về phía người bên kia màn hình, lên tiếng hỏi. Ánh sáng bên kia màn hình quang não không tốt, hẳn là ở dưới lòng đất, dưới ánh đèn lờ mờ, trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra hai lúm đồng tiền, vết nhiều hơn mấy người. Triệu Phong Hòa nghe vậy nhíu mày, đã bảo phải có chừng mực, quá lâu rồi, nhìn không được. Người đối diện nghịch mấy sợi dây leo nho nhỏ mọc ra từ đầu ngón tay, mấy ngày nay không liên lạc với ngài, còn tưởng ngài đã xảy ra vấn đề rồi. Triệu Phong Hòa ấn Thái Dương, ở nơi trú ẩn, hai ngày nay Triệu Ly Nông vẫn ở bên cạnh, cô ta vẫn như trước, người đối diện mỉm cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền to và sâu, luôn thích quản việc không đâu. Hiện tại trên danh nghĩa vẫn là mẹ của cô ta, chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên. Triệu Phong Hòa tùy ý dựa vào xe lăn, tuy nhiên, Triệu Ly Nông người này, nhìn bên ngoài thì thật sự không quan tâm đê ến bất cứ điều gì, nhưng trên thực tế rất trọng tình cảm. Người đối diện biểu môi, mẹ nuôi, Hà Nguyệt Sinh có biết thân phận của con không? Đoán được một nửa, nhưng không biết thân phận của con, Triệu Phong Hòa nhắc nhở, con đừng xuất hiện trước mặt thằng nhóc đó. Hai người lại trò chuyện vài câu, bên ngoài cũng không có người biết. Sau khi Triệu Ly Nông ra ngoài, cô nhìn thấy Giang Tập đang đợi ở góc hành lang, cô quay lại và đi đến đó, nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai khác ở đó, mới mở miệng. Sư huynh, Giang Tập nghe thấy cô gọi mình, giả vờ thất vọng, bây giờ anh có thể trở thành ông nội của em đó. Triệu Ly Nông bất đắc dĩ, sư huynh Giang Tập ở trong lòng em vẫn là bộ dạng lúc trước. Được rồi, Giang Tập giơ cây gây lên chọc vào bắp chân của cô, sư huynh nghe nói em còn chưa ăn gì, đi, chúng ta đi ăn riêng một bữa. Ở đây, tầng này có một phòng ăn, đã để bọn họ nấu nướng rồi, em có thể ăn một bữa thật ngon, lại nghỉ ngơi một lúc. Giang Tập dẫn cô về phía trước, anh nhận được tin viện nghiên cứu đã gần như được dọn dẹp sạch sẽ, Nghiêm Thắng Biến có lẽ sẽ sớm tìm em, tiểu tử kia đúng là ánh mắt rất tốt, trực tiếp vừa ý em. Triệu Ly Nông đi theo sau ông ta, ngược lại không giải thích chuyện gì đã xảy ra trước đó, để đỡ làm ông ta tức giận. Phòng ăn vẫn theo chủ đề rừng nhiệt đới xanh tươi. Khắp nơi đều có hình chiếu của nhiều loại thực vật và cây cối, vô cùng chân thực, chỉ cần sờ tận tay là có thể biết được thật hay giả. Nhiều người không muốn đến phòng ăn này, Giang Tập nhìn vào nhà hàng và nói, mặc dù biết là giả, nhưng sợ rằng đang ăn cơm sẽ có thực vật dị biến xuất hiện, bọn họ đều có phản ứng căng thẳng. Sư huynh không sợ sao? Triệu Ly Nông bước vào phòng ăn, đưa tay chạm vào một cái cây, nhưng bàn tay lướt qua thân cây. Giang Tập cười hỏi, em không sợ sao? Triệu Ly Nông lắc đầu, không sợ. Đôi mắt của Giang Tập hiện lên sự hoài niệm, người phía sau đều đã quên, trước khi dị biến thực vật tốt đẹp bao nhiêu, Hai người đi tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đầu bếp bên kia nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn và đưa tới. Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi xuống bàn tay của Giang Tập trên bàn đối diện, chúng nhăn nheo và thậm chí còn có một vài vết đồi mồi, nhưng móng tay sạch sẽ và gọn gàng, bề mặt móng nhẵn nhụi, được chăm sóc cẩn thận. Cô thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống và nghiêm túc ăn món mì trước mặt. Sớm nghe nói nơi này không giống những nơi khác, cửa phòng ăn đột nhiên truyền đến tiếng cười vừa phải, Triệu Ly Nông đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ quay đầu lại, liền nhìn thấy Nghiêm Lưu Thâm đang cười nói đi ở phía trước, bên cạnh anh ta là Diệp Trường Minh, phía sau là các đội viên của đội số 0 và đội số 1, cả nhóm vừa mới tắm rửa xong, thay quần áo thường ngày do ở đây cung cấp, dấu vết của trận chém giết đẫm máu trước đó đều đã biến mất, nhìn như một nhóm sinh viên đại học trẻ tuổi. Này, nghiên cứu viên Tiểu Triệu cũng ở đây à? Nghiêm Lưu Thâm là người đầu tiên nhìn thấy Triệu Ly Nông, nhiệt tình bắt chuyện xong, lại dời ánh mắt sang, nhìn thấy Giang Tập ở đối diện, Kỷ Lão, Giang Tập cũng không khách khí, gật đầu với bọn họ, tới dùng bữa sau. Ngồi thoải mái đi, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên rõ ràng có địa vị cao cả, thậm chí các nghiên cứu viên cao cấp trong viện nghiên cứu cũng tôn trọng họ ba phần, nhưng những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên này vẫn phải nhượng bộ với Kỷ Chiếu một bước. Mặc dù Nghiêm Lưu Thâm đã quen tự do tự tại, nhưng khi đối diện với một vị tiền bối đã trải qua toàn bộ quá trình trước và sau dị biến, trong lòng vẫn cực kỳ tôn trọng, lập tức thu lại nụ cười tùy tiện trên mặt, ngay cả bước chân vô thức mà đi chậm lại. Ngược lại, Diệp Trường Minh ở bên cạnh vẫn không dừng, anh đi thẳng đến chiếc bàn phía sau hai người, gọi một tiếng Kỷ Lão xong thì ngồi xuống, những đội viên khác cũng tản ra ngồi xung quanh. Triệu Ly Nông hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy Diệp Trường Minh đang ngồi xuống, tóc của anh còn hơi ướt. Toàn bộ tóc rối trên trán đều bị hất ra sau, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, lông mày cùng ánh mắt sắc bén, nhưng biểu hiện của anh rất bình tĩnh. Rất nhiều thực vật dị biến cấp A đột nhiên xuất hiện bên ngoài bức tường cao, cũng may thuốc lỏng cải tiến lần này phát huy tác dụng rất lớn. Giang Tập thu hồi ánh mắt, nói với Triệu Ly Nông ở đối diện, hiện tại chỉ cần thu dọn sạch sẽ, tập trung xử lý những hạt giống rơi vãi kia. Trên mặt Triệu Ly Nông không có bao nhiêu vui mừng, nếu như lần này xuất hiện loại chim dị biến quy mô lớn, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm tồi tệ, em nói không sai, nhất định phải chú ý phòng hộ ở trên không trung, Giang Tập gật đầu. Trong khi hai người đang trò chuyện, bữa ăn của hai nhánh dị sát đội đằng kia cũng được dọn ra. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào phía trước, không giống như đồ ăn bọn họ gọi, đồ ăn trên bàn hai người đều là tự nấu. Trên bàn đồ ăn đều là món ăn thanh đạm, ngay cả món thịt cũng phần lớn là hấp, ít dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của Triệu Ly Nông. Rõ ràng là Kỷ Chiếu đã chuẩn bị trước. Lại nhìn sang Triệu Ly Nông, so với sự tôn trọng của người khác đối với Kỷ Lão, cô trái lại bớt đi mấy phần căng thẳng gò bó, có thêm chút thoải mái hơn ngày thường. Hai người này rất quen thuộc với nhau. Đã xảy ra chuyện, Nghiêm Lưu Thâm ở bàn bên cạnh nhìn liếc mắt nhìn quan não của mình, nói với Diệp Trường Minh. Quan não của Diệp Trường Minh cũng rung lên hai lần, một là từ quân đội, một là từ Nghiêm Thắng Biến. Cùng lúc đó, anh nhìn thấy Kỷ Lão trước mặt mình cũng giơ tay bấm vào quan não. Trong phòng ăn, Giang Tập và Diệp Trường Minh đều nhìn quan não của mình, một lúc sau đồng thời nhíu mày. Vào ngày thứ ba sau khi căn cứ Trung ương bị tập kích, quân đội bắt đầu kiểm đếm và đăng ký tình hình thảm họa sau khi đẩy lùi lũ chuột dị biến. Thượng Nội Thành là nơi các đại gia tộc sinh sống, bình thường có đều có vệ sĩ riêng, Trung Nội Thành cũng có đội ngũ phụ trách an toàn nơi công cộng. Chỉ có Hà Nội Thành vốn hoàn cảnh hỗn loạn, lần này thương vong chính là nghiêm trọng nhất, nhưng không ai nghĩ tới, kiểm kê chưa tới một nửa. Quân đội đã phát hiện tình hình Thượng Nội Thành ngoài ý muốn lại tệ hại hơn. Quan não của Triệu Ly Nông cũng rung lên, cô nhìn xuống, là tin nhắn của Nghiêm Thắng Biến, yêu cầu cô đến viện nghiên cứu. Tướng quân Diêu Thành đã bị giết, bốn trong số các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chết, còn một vài vị nghiên cứu viên nghỉ ngơi ở nhà đều bị diệt toàn gia. Nghiêm Lưu Thâm nhìn vào tin tức trên quan não, nói với mọi người, quân đội nghi ngờ trên thượng khu còn ẩn giấu nhiều động vật dị biến, muốn chúng tôi thập tức lên Thượng Nội Thành tìm kiếm. Tránh để tổn hại thêm, đội trưởng, chúng ta thì sao? Chi Minh Nguyệt ở đối diện hỏi Diệp Trường Minh. Sau khi Diệp Trường Minh trả lời tin nhắn, anh ngước mắt lên và nói, đi lên Thượng Nội Thành. Chi Minh Nguyệt và Công Nhạc nhìn nhau, nhanh chóng nhét hai quả trứng gà vào túi. Xung quanh bàn ăn đồng thời vang lên tiếng va chạm của bát đũa, hai đội viên dị sát đội vội vàng dùng bữa, có người gấp thức ăn trên đê ỉa, rót một ly nước lớn, trực tiếp nuốt xuống. Diệp Trường Minh đứng lên, đi tới chỗ Triệu Ly Nông. Tôi đưa em đến viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn hắn, các anh không cần lên Thượng Nội Thành tìm kiếm sao? Khu vực tìm kiếm của đội số không khác với đội số 1, đôi mắt của Diệp Trường Minh hơi rũ xuống, dựa vào ưu thế chiều cao của mình, anh có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào một nửa khuôn mặt của Triệu Ly Nông, nhuộm một bên lông mi vàng óng của cô, chói mắt đến không ngờ. Vậy hai người cùng nhau tới đó đi. Giang Tập ở đối diện đã tắt quang não, cầm quả táo trước mặt, lén lút đưa cho Triệu Ly Nông, trên đường ăn. Cảm ơn, Triệu Ly Nông tiếp nhận, theo thói quen muốn gọi sư huynh, nhưng sau một khắc lại nuốt xuống hai chữ này, tôi đi trước. Những người khác có thể lầm tưởng rằng ông ta đang nói chuyện với Diệp Trường Minh, bởi vì Giang Tập ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn Triệu Ly Nông. Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh trong phòng cũng vội vã ra ngoài sau khi nhận được tin của Triệu Ly Nông, cả nhóm xuống lầu bước lên xe, lái xe đến viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông ngồi ở xe sau, sau khi giải thích tình hình cho Triệu Phong Hòa, cô lấy từ trong túi ra quả táo mà Giang Tập đã nhét cho cô, vốn dĩ muốn ăn trong xe, nhưng khi Triệu Ly Nông nhìn ngón tay mình, lại có chút thất thần. Cô chưa bao giờ để móng tay dài, chỉ cần trên kẽ móng mọc ra một lớp màu trắng, cô sẽ lập tức cắt bỏ, đây là một thói quen. Bởi vì một khi móng tay mọc ra, khi đi làm đồng, trong các kẽ móng tay sẽ luôn có bùn đất, tẩy rửa rất phiền phức, bọn họ đều quen thường xuyên cắt móng tay. Bây giờ cô nhớ tới tay của sư huynh, móng tay không cắt đi, trên mu bàn tay còn có dấu vết lấm tấm không giấu được. Mặc dù bây giờ khi giao tiếp với sư huynh cùng so với trước đây không có bao nhiêu khác biệt, rốt cuộc vẫn có một vài thứ không giống nhau. Hai người đã không thể cùng nhau vùi đầu vào thí nghiệm trên đồng ruộng, lấy tuổi tác và thể trạng của sư huynh, có lẽ không thể ở trong phòng thí nghiệm lâu được. Thời gian đã mất không bao giờ bù đắp được. Cậu lấy táo ở đâu vậy? Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở giữa xe sau đột nhiên quay đầu lại hỏi. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần, ở trong phòng ăn, cậu muốn ăn không? Hạ Nguyệt Sinh không chút do dự gật đầu, tôi đói bụng. Triệu Ly Nông thản nhiên đưa cho cậu quả táo. Nha, Hạ Nguyệt Sinh dùng tay bẻ đôi quả táo, đưa lại cho cô một nửa còn lại của cậu lại bẻ ra. Huýt cùi chỏ vào Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn đang chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ xe, lại đưa cho cô ấy nửa kia. Cả ba ngồi ở phía sau, cùng chia sẻ một quả táo. Diệp đội trưởng, những người ở Thượng Nội Thành nên có vệ sĩ riêng. Huống hồ Diêu tướng quân xuất thân từ dị sát đội. Tại sao lại xảy ra chuyện? Hà Nguyệt Sinh cắn một quả táo, tự như lơ đãng hỏi Diệp Trường Minh ở phía trước. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn kính chiếu hậu của xe, thấy Triệu Ly Nông đang ngẩng đầu lên. Anh nói, trong đó có ba gia tộc ở cùng một khu vực đều xảy ra chuyện. Quân đội hoài nghi có động vật dị biến cao cấp đang lẫn trốn gây nên, hiện nay có khả năng vẫn ở trên Thượng Nội Thành. Hà Nguyệt Sinh trầm ngâm, cũng là chuột dị biến à, hiện tại. Xét theo vết thương, trên thi thể người chết đều có vết móng vuốt, Diệp Trường Minh nhắc nhở, viện nghiên cứu nhất định sẽ chú ý chuyện này, sau khi các người đến đó, hẳn là có thể biết được tin tức cụ thể. Đội số không đưa mấy người Triệu Ly Nông đến viện nghiên cứu, Diệp Trường Minh đã đưa họ đến cửa phòng họp cao nhất, sau khi xác nhận rằng họ đã vào mới xoay người rời đi, dẫn đội đến nhà của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên gặp nạn. Đến rồi sao, Nghiêm Thắng Biến ngồi trước bàn họp, ngẩng đầu lên và nói với Triệu Ly Nông đã bước vào. Kỷ lão trước đã sản xuất một loạt thuốc lỏng cải tiến, ngài ấy nói nó rất hiệu quả, lần này công lao của cô không nhỏ. Triệu Ly Nông nghe ông ấy nói thế, khóe mắt lại rơi vào trên người Ngụy Lệ đang đứng chắp tay, lẳng lặng dựa vào tường như một con gà, cúi đầu xuống, còn Tiểu Hoàng Kê vẫn đứng yên trên vai của cô ấy. Cô thầm nghĩ, mới mấy ngày không gặp, chú gà con này hình như đã tăng cân rồi. Tiểu Hoàng Kê trên vai Ngụy Lệ cảm giác được có người đang nhìn mình, liền mở to đôi mắt đen lấy. Vừa nhìn thấy Triệu Ly Nông thì lập tức dương cánh che cả đầu, tự hồ gặp phải ức chế huyết thống. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị cao nhất đều có mặt, La Liên Vũ hai ngày trước ở quân khu cũng đã đến, còn có một ít nghiên cứu viên trung cấp, bao gồm La Phiên Tuyết, Khang Lập và một số người khác. Khiến Triệu Ly Nông có chút bất ngờ chính là, trong phòng hội nghị lần này có không ít nghiên cứu viên chăn nuôi. Điều bất ngờ nhất vẫn là, người lên tiếng lại là Chu Thiên Lý, ông đứng ở phía trước nhất chủ trì cuộc họp. Một lũ chuột dị biến xuất hiện ở căn cứ trung ương, gây ra tổn thất nặng nề, nhưng ngoài ý muốn chúng ta phát hiện được có động vật dị biến có thể giúp đỡ nhân loại. Sau khi Chu Thiên Lý nói xong, mấy người Triệu Ly Nông vừa mới đứng sang một bên đã vô thức nhìn sang nghiên cứu viên chăn nuôi Ngụy Lệ ở phía đối diện. Nghiêm Thắng Biến vốn đang ngồi, thấy thế thì nheo mắt, có vẻ như mấy người này đều biết rằng con gà này khác với tất cả. Ngay sau đó, Chu Thiên Lý, dưới sự chứng kiến của tất cả các nghiên cứu viên, đã công bố video giám sát về Ngụy Lệ và đàn gà dị biến. Ngoại trừ các nghiên cứu viên đã xem trước đó, những người khác đều náo động ồ lên. Không ai có thể hiểu tại sao Ngụy Lệ có thể ra lệnh cho những con gà dị biến, đặc biệt là các nghiên cứu viên chăn nuôi. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngụy Lệ và đàn gà của cô ấy đến mức có thể tạo thành mấy lỗ thủng. Nếu không phải cân nhắc vì có các nghiên cứu viên cấp cao trong phòng hội nghị, bọn họ tuyệt đối sẽ vọt tới trước mặt Ngụy Lệ. Trên mặt của một số nghiên cứu viên chăn nuôi đã chất đầy nghi vấn. Đã đến lúc chúng ta thay đổi phương hướng nghiên cứu, Chu Thiên Lý nhìn nghiên cứu viên chăn nuôi có mặt ở đây, nếu không thể hoàn toàn ngăn chặn dị biến, có lẽ chúng ta có thể sử dụng động vật dị biến. Chu viện trưởng, Ngụy Lệ vẫn đang cúi đầu, giơ tay ngắt lời, ngập ngừng nói, thật ra, em không biết tại sao Tiểu Lệ lại nghe lời của em. Từ trên đường trở về căn cứ, cô ấy đã biết Tiểu Hoàng Kê rất đặc biệt, không phải Ngụy Lệ không nghiên cứu qua, mà là cô ấy không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ là chiết xuất máu của nó ở một nồng độ nhất định, đem tiêm vào những con gà khác, điều này đã khiến những con gà đó bị dị biến. Nghe nói con gà này là do em ấp từ trong trứng, đây hẳn là một nguyên nhân quan trọng, Chu Thiên Lý nói, chúng ta phải thử nghiệm tất cả các phương diện ảnh hưởng. Về phương diện động vật, Chu Thiên Lý là một chuyên gia, phần lớn cuộc họp là về một số phương hướng phát triển của động vật dị biến trong tương lai. Sau đó, chính Lý Chân Chương đã thông báo với mọi người về cái chết bất ngờ của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Các nghiên cứu viên trung cấp bên trong phòng hội nghị lần đầu tiên nghe tới đã nhất thời khiếp sợ. 10 nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phụ trách tuyển chọn các nghiên cứu viên cấp cao, trong vòng 3 ngày đã có 4 vị chết đi. Một số người nhạy bén đã ngửi thấy mùi thay đổi của viện nghiên cứu. Ở Thượng Nội Thành có khả năng còn có động vật dị biến cao cấp, hiện tại quân đội vừa mới phái đội ngũ đến tìm kiếm, mọi người tạm thời ở lại bên trong viện nghiên cứu. Đừng đi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.